Cố Nam Kiều hỏi kia khối ngọc bội ném ở huyền nhai bên cạnh sự tình. Mặc Ngọc Hành cẩn thận hồi tưởng về sau mới nhớ tới, hắn đang lẩn trốn ly thời điểm có trải qua bên kia, bởi vì nơi đó cũng mai phục mấy cái sát thủ, có lẽ là trong lúc đánh nhau, ngọc bội dây thừng cấp cắt đứt, cho nên mới dừng ở huyền nhai bên cạnh. Cố Nam Kiều an ủi Mặc Ngọc Hành vài câu, theo sau mới nói, chuyện này quá hung hiểm, đại tể hoàng thất thủ đoạn thật đúng là cao siêu, hắn cư nhiên có thể sai sử mấy chục cái nhất lưu sát thủ tới giết ngươi, xem ra đại tể hoàng đế đối với ngươi rất là kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ không phải ta, mà là trong tay ta thế lực. Mặc Ngọc Hành bất đắc dĩ cười, cha ta năm đó qua đời thời điểm, là bị hoàng gia người cấp tính kế, chính là hắn trừ bỏ tính kế tới rồi cha ta ở ngoài, những người khác một mực không có tính kế đến, cha ta vừa ra sự, hắn bên người những cái đó phó tướng tất cả đều biến mất không thấy, đại tể hoàng đế, là sợ bọn họ đối đại tể bất lợi. Những cái đó phó tướng tất cả đều là Lam quốc quan lớn hậu duệ, mỗi người đều có làm người kinh ngạc cảm thán tài năng, cũng khó trách đại tể hoàng thượng sẽ lo lắng. Loại chuyện này nếu là đổi làm ở sở quốc, Mặc Ngọc Hành tin tưởng sở quốc hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá lần này sự tình tuy rằng hung hiểm, nhưng là Mặc ca ca cũng thuận lợi nương lần này sự tình thoát thân, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mặc ca ca còn sống. Cố Nam Kiều không nghĩ lại đàm luận loại này thâm trầm đề tài, ngược lại dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi nói, về sau Mặc ca ca liền đem ở đại tể sự tình toàn bộ quên đi, chúng ta ở sở quốc hoàn toàn mới bắt đầu. A Kiều chính là, về sau chúng ta đều ở sở quốc bén rễ nảy mầm, ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Mặc Ngọc Hành mỉm cười nhìn nàng, đối hắn mà nói, ở nơi nào sinh hoạt đều không sao cả, chỉ cần có thể cùng trước mắt người ở bên nhau, như vậy đối Mặc Ngọc Hành mà nói chính là hạnh phúc nhất sự tình. Mặc Ngọc Hành trước kia vô pháp tưởng tượng trong lịch sử những cái đó vì giành được mỹ nhân cười hôn quân nhóm là như thế nào làm ra những cái đó không thể tưởng tượng, lệnh người khinh thường sự tình. Chính là hiện tại hắn có thích nữ tử, Mặc Ngọc Hành tưởng, nếu là hắn A Kiều cũng có những cái đó yêu cầu, hắn tuyệt đối cũng sẽ làm được. Nơi nào sẽ quản đừng tha ánh mắt, hắn chỉ cần làm chính mình A Kiều vui vẻ thì tốt rồi. Mặc Ngọc Hành độc dài. Cố Nam Kiều rời đi kinh thành cũng lâu lắm, Tiêu Dịch Lương thấy Mặc Ngọc Hành không có gì trở ngại lúc sau, liền nói, nếu ngươi không có gì sự tình, vậy cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, ngươi này thân thể cũng quá yếu đi, liền cái đuổi giết đều tránh không khỏi, ngươi cái dạng này, bổn vương thật sự là vô pháp yên tâm đem kiểu muội giao cho ngươi, không bằng như vậy hảo, ngươi ở bổn vương bên người đương cái thị vệ như thế nào, chờ ngươi võ công đủ tư cách lúc sau, nhắc lại ngươi cùng kiểu muội hôn sự. Liền Mặc Ngọc Hành loại này nhược kê bộ dáng, còn tưởng cưới hắn nữ nhi, qua cái 5 năm lại đi. Vừa lúc hắn cũng không hy vọng chính mình khuê nữ liền sớm như vậy gả chồng, vừa vặn có thể ở lâu mấy năm. Mặc Ngọc Hành rất là bất đắc dĩ, phát sinh loại chuyện này không phải mong muốn của hắn, một người võ công lại cao, cũng không chịu nổi đối phương xa luân chiến A, lại mấy chục cái đứng đầu sát thủ, kia lực sát thương có thể nghĩ có bao nhiêu đại, hắn có thể may mắn chạy thoát đã là một kiện chuyện may mắn, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ thua tại độc dược thượng. Bất quá hắn trong lòng minh bạch Tiêu Dịch Lương đây là luyến tiếc đem Cố Nam Kiều gả cho hắn, Mặc Ngọc Hành cũng không có tính toán lập tức liền cưới Cố Nam Kiều. Thấy Tiêu Dịch Lương cái này biệt nữ bộ dáng, Mặc Ngọc Hành nói, Cẩn Vương gia, ta minh bạch ngài tâm tư, ngài là tưởng ở lâu A Kiều mấy năm, không bỏ được nàng sớm như vậy gả cho ta, ngài yên tâm hảo, ở ta không có trở nên nổi bật thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghênh thú A Kiều. Tiêu Dịch Lương nghe nói, sắc mặt đổi đổi, tức giận nói, ý của ngươi là, ngươi nếu là đời này cũng chưa có thể thuận lợi thông qua khoa khảo, ngươi liền không cưới kiểu muội, vậy ngươi là tưởng sinh sôi trì hoãn kiểu muội thời gian A, ngươi nếu là không thích kiểu muội, không nghĩ cưới kiểu muội, ngươi trực tiếp, bổn vương hảo đi cấp kiểu muội tìm khác người trong sạch. Mặc Ngọc Hành bất đắc dĩ cực kỳ, đều nữ tử không nói đạo lý, ở hắn xem ra, vị này Cẩn Vương gia cũng không nhường một tấc, giống nhau không nói đạo lý, hắn ý tứ trong lời nói rõ ràng liền không phải cái này được không, nhưng cố tình Tiêu Dịch Lương là có thể như vậy lý giải, mà hắn còn không thể sinh khí, còn phải hống đối phương, ai làm Cẩn Vương gia là A Kiều thân cha đâu, tuy A Kiều linh hồn đến từ khác thời không, cùng Tiêu Dịch Lương là nửa điểm quan hệ đều không có, nhưng là Mặc Ngọc Hành này mấy cũng xem đến rõ ràng, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương chi gian ở chung rất là hài hòa. Mặc Ngọc Hành hiểu biết Cố Nam Kiều, vừa thấy Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương chi gian nói chuyện liền biết, này hai người đã thành lập cha con tình nghĩa, đến nỗi thâm không thâm hậu, hắn không biết, nhưng là Cố Nam Kiều đối Tiêu Dịch Lương cái này cha vẫn là thực coi trọng. Cố Nam Kiều để ý người cùng sự, Mặc Ngọc Hành tự nhiên cũng đến đồng dạng để ý, mặc kệ Tiêu Dịch Lương như thế nào oai giải hắn ý tứ, Mặc Ngọc Hành đều chỉ có thể hảo tính tình nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, A Kiều hiện tại đã là một quốc gia công chúa, nàng thân phận cao quý, tự nhiên là không có khả năng gả cho một cái bừa bãi vô danh người, ta nếu là ở chẳng làm nên trò trống gì thời điểm cưới nàng, người khác cũng sẽ cười nhạo A Kiều. Trước không Sở Hoàng cùng Cẩn Vương gia có thể hay không đáp ứng chuyện này, chính là những cái đó tha lời ra tiếng vào, cũng có thể đủ hãm hại Cố Nam Kiều. Mặc Ngọc Hành không hy vọng người mình thích gặp được chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người như vậy thương tổn A Kiều, cho nên ở hắn còn không có trở nên nổi bật thời điểm, hắn là sẽ không tùy tiện cầu thú Cố Nam Kiều, chẳng sợ hắn tuổi tác đã không được, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy liền sốt ruột hoảng hốt đem người cưới trở về. Ngươi vẫn là không có thay đổi kế hoạch, vẫn là nghĩ phải đi khoa cử con đường này. Tiêu Dịch Lương trừng mắt hắn, nổi giận đùng đùng nói, ngươi có biết hay không ngươi bao lớn tuổi, chờ ngươi trở nên nổi bật thời điểm, ngươi đều già rồi, đến lúc đó kiểu muội gả cho ngươi, mới có thể bị người nhạo báng đâu. Nếu là Mặc Ngọc Hành 40 tuổi mới trở nên nổi bật, chẳng lẽ làm Cố Nam Kiều lại chờ 10 năm lâu sao? Đến lúc đó Cố Nam Kiều đều mau 30 tuổi, lúc ấy lại xuất giá, đối Cố Nam Kiều thương tổn cũng thực trọng đại. Nếu là thật sự như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền trước đem Cố Nam Kiều gả cho Mặc Ngọc Hành đâu, tốt xấu còn trẻ, hắn cũng có thể sớm một chút ôm tôn tử. Mặc Ngọc Hành cố chấp nói, Cẩn Vương gia, ngài trong lòng hẳn là cũng minh bạch ta vì sao sẽ lựa chọn khoa cử con đường này, ta chính là không nghĩ làm người ta là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, cũng không nghĩ bị người chỉ trò trò, ta tưởng chính đại quang minh vì chính mình dành một cái tiền đồ. Ngươi tin tưởng ta, không cần 3 năm, ta liền sẽ cưới kiểu muội quá môn. Tiêu Dịch Lương chán nản, hắn môi run rẩy một chút, thở phì phì nói, ta xem ngươi cũng đừng đi khoa cử, không bằng như vậy hảo, ngươi trực tiếp ở rể nhà của chúng ta đương con rể thế nào? Dù sao ngươi lần trước cũng thiếu chút nữa bị người nhặt đi đương con rể đi, so với một cái thôn trưởng con rể, Cẩn Vương phủ con rể cái này tên tuổi không có nhục không ngươi đi. Tiêu Dịch Lương nhớ tới chuyện này, liền khí không được, cho nên hắn biết rõ Mặc Ngọc Hành nghe xong trong lòng sẽ không cao hứng, chính là hắn như cũ vẫn là như vậy, hắn liền không rõ, cái này tử cho hắn nữ nhi hạ cái gì mê hồn canh, làm cho Cố Nam Kiều vì hắn có thể làm ra nhiều như vậy sự tình tới, thậm chí vì tới Thuận Bình huyện tìm hắn, liền chính mình thanh danh đều có thể vứt chi sau đầu. Tiêu Dịch Lương nhìn Mặc Ngọc Hành này trương tuấn mỹ dung nhan, cảm thấy định là hắn gương mặt này chọc họa, quá mức với trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nếu là lớn lên xấu một chút, lùn một chút, kiểu muội khẳng định liền chướng mắt hắn. Tựa như lần trước hắn nghe kiểu muội khởi qua cái kia chê cười, một người nam nhân cứu một nữ tử, nếu đối phương là dáng vẻ bất phàm, con người tao nhã thậm chí cố tình lang quân, như vậy nữ tử cảm ơn lời nói khẳng định là, đa tạ công tử cứu giúp, ân cứu mạng, không có gì báo đáp, thiếp thân nguyện lấy thân báo đáp. Nhưng nếu là đối phương lớn lên đầu trâu, mặt ngựa, đầu chim ưng tước não, như vậy nữ tử cảm kích chi từ liền biến thành, đa tạ ân cứu mạng, nếu có kiếp sau, nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ân tình. Tiêu Dịch Lương trước kia nghe thời điểm, còn cảm thấy buồn cười, chính là hiện tại xem ra lại cảm thấy rất có đạo lý, nếu là Mặc Ngọc Hành xấu một ít, không chừng cũng sẽ không đem Cố Nam Kiều mê đến không muốn không muốn. Nhưng sự tình đã xảy ra, Tiêu Dịch Lương liền tính lại chán ghét Mặc Ngọc Hành lại có thể như thế nào, nhân gia đều tư định chung thân, hắn còn có thể ngăn trở không thành. Tuy hắn hiện tại cùng Cố Nam Kiều quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều, giống như là người thường gia cha con giống nhau, nhưng là Tiêu Dịch Lương vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, nếu là hắn cùng Mặc Ngọc Hành bãi ở Cố Nam Kiều trước mặt, làm nàng chọn lựa một người, Cố Nam Kiều tuyệt đối sẽ lựa chọn Mặc Ngọc Hành, mà không phải lựa chọn hắn. Vì chính mình nữ nhi, Tiêu Dịch Lương liền tính lại không thích Mặc Ngọc Hành, kia cũng đến miễn cưỡng chính mình tiếp nhận hắn. Tiêu Dịch Lương sẽ không nghĩ đến, trong tương lai mỗi một, đương Cố Nam Kiều gặp phải là lựa chọn gia quốc phụ thân vẫn là Mặc Ngọc Hành thời điểm, Cố Nam Kiều vì Mạc Ngọc Hành, có thể từ bỏ hiện tại sở có được hết thảy, cái gì thân phận, địa vị, tiền tài, đối nàng tới đều không thắng nổi Mạc Ngọc Hành một cái cười. Cẩn Vương ra cười, Cẩn Vương phủ muốn chiêu tới cửa con rể, trong kinh thành nhất. Định sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn che già măng mọc, ta bất quá là cái hai bàn tay trắng bạch thân, ta liền tính đi, sợ là cũng rất khó tuyển thượng. Mạc Ngọc Hành lại cười nói, hắn có tự mình hiểu lấy, liền tính Tiêu Dịch Lương không thèm để ý thân phận của hắn, hắn cũng có thể chịu đựng bị người chỉ trò trò tình huống, nhưng là hắn không thể chịu đựng được Cố Nam Kiều bị người chỉ trò trò. Hắn mắng hắn chửi bới hắn, kia đều không sao cả, hắn vốn dĩ chính là một cái không đúng tí nào người, nhưng là bọn họ nếu là dám Cố Nam Kiều, kia hắn là có thể vì Cố Nam Kiều cùng những người đó liều mạng. Hơn nữa công khai chiêu tế nói, trong kinh thành những cái đó danh môn thế gia con vợ cả nhóm sợ là phía sau tiếp trước tham gia, hắn một cái bạch thân, hoàn toàn không có công danh, nhị vô gia thế, lấy cái gì đi theo người khác cạnh tranh. Hừ, còn tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tiêu Dịch Lương hừ lạnh một tiếng, đối với Mạc Ngọc Hành. Không tiếp thu hắn hảo ý canh cánh trong lòng, hắn trong lòng là thập phần không vui Cố Nam Kiều sớm xuất giá, nhưng là cũng không thể vẫn luôn lưu trữ Cố Nam Kiều A, đến lúc đó bị người khác ba đạo bốn, hắn cũng vô pháp tiếp thu, cho nên hắn tuy rằng xem Mạc Ngọc Hành khó chịu, nhưng là lại cũng chỉ có thể nhận tài. Ai làm nhân ra cứu Cố Nam Kiều một mạng, hiện tại càng là vì Cố Nam Kiều, ngàn dặm xa xôi chạy tới sở quốc, Tiêu Dịch Lương liền tính còn có cái gì ý kiến, kia cũng bất quá là ngoài miệng nhắc mãi một chút thôi. Mạc Ngọc Hành nơi nào nhìn không ra Tiêu Dịch Lương trong lòng không thoải mái, nhưng là hắn trừ bỏ cùng Cố Nam Kiều vài câu mềm lời nói, đối thượng Tiêu Dịch Lương, hắn là không ra những cái đó mềm lời nói, cho nên Tiêu Dịch Lương muốn Mạc Ngọc Hành hống hắn hai câu, chính là đợi hồi lâu, đều không có chờ đến chính mình muốn đáp án. Mạc Ngọc Hành vết thương tuy nhiên còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Ở Mạc Ngọc Hành biết sở quốc đồng sinh thí ở 2 tháng phân đế, hiện tại đã sắp 3 tháng phân, hắn tính tính, cũng bất quá còn có năm liền bắt đầu, Mạc Ngọc Hành tới khi cũng đã làm với một thuyền bọn họ ở sở quốc cho hắn an bài một thân phận, tên gì đó, không có thay đổi, nhưng là thân thế gì đó tất cả đều thay đổi. Mạc Ngọc Hành tuyển định địa phương là dựa vào gần Tây Nhung Tây Hòa Châu, nơi đó tương đối loạn, thân phận của hắn ở bên kia tương đối không dễ dàng bị người cha ra sơ hở. Từ Thuận Bình huyện đến Tây Hòa Châu, năm thời gian, vẫn là rất có khó khăn, nhưng là Mạc Ngọc Hành không nghĩ bỏ qua lần này đồng sinh thí cơ hội, nếu không nói, phải đợi năm sau, như vậy hắn sẽ hỏng mất. Tiêu Dịch Lương đã biết về sau, cố ý làm người đưa tới trong quân hy hữu hãn huyết bảo mã, làm hãn huyết bảo mã kéo xe, như vậy tốc độ tương đối mau. Cố Nam Kiều thấy Mạc Ngọc Hành thân thể đã rất tốt, tự nhiên là sẽ không ngăn hắn, lại đồng sinh thí khảo qua về sau mới có tư cách tham gia năm nay kỳ thi mùa thu cùng sang năm kỳ thi mùa xuân. Nếu là liền này một quan đều quá không được, Mạc Ngọc Hành cũng không cần ở sở quốc lăn lộn. Sở quốc đồng sinh thí chia làm 2 chàng khảo thí, 2 tháng phân bất quá là nhập môn cấp, qua 2 tháng phân khảo thí, còn phải tham gia tháng 4 phân khảo thí, chờ đến thông qua tháng 4 phân khảo thí lúc sau, mới có thể đạt được đồng sinh tên tuổi, có cái này nhập môn tư cách, mới có thể tham gia kỳ thi mùa thu. Cố Nam Kiều thực lo lắng Mạc Ngọc Hành thân thể sẽ ăn không tiêu, nhưng là nàng cũng biết Mạc Ngọc Hành này đi không chỉ có riêng là vì thắng được chính mình tương lai, còn có bọn họ hai tha tương lai, nàng không thể tùy hứng, không thể ngăn trở, cho nên nàng cấp Mạc Ngọc Hành chuẩn bị tốt rất nhiều thuốc viên, làm hắn ở trên đường ăn, thậm chí là Mạc Ngọc Hành mỗi muốn uống chén thuốc, nàng cũng làm thành thuốc viên, phương tiện Mạc Ngọc Hành tùy thân mang theo. Xuất phát thời điểm, bọn họ là cùng nhau xuất phát, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương trở lại kinh thành, mà Mạc Ngọc Hành mang theo với một thuyền bọn họ đi hướng Tây Hòa Châu. Tới khi vội vội vàng vàng, Cố Nam Kiều gặp không ít tội, trên đùi da đều ma phá, Tiêu Dịch Lương đã biết về sau, đau lòng đến không được, hắn tuy rằng là rất muốn nhanh lên mang theo Cố Nam Kiều trở về, nhưng là càng quan trọng vẫn là Cố Nam Kiều thân thể, cho nên hắn cố ý làm tang dự chuẩn bị một chiếc thoải mái xe ngựa, một đường lắc lư hướng kinh thành mà đi. Sở quốc nhiều sơn, này dọc theo đường đi đi tới phóng nhãn nhìn lại đều là núi lớn, thôn xóm cũng bất quá là linh tinh mấy cái ở chân núi, hoặc là ở ven đường. Sở quốc bá tánh chủ đến không có đại tể bên kia như vậy dày đặc, bất quá bọn họ như vậy phân tán cũng là phương tiện xuống đất làm việc, bọn họ trên cơ bản đều là tiếp giáp ruộng tốt mà cư. Cũng có thể lý giải, Sở Quốc Sơn quá nhiều, ruộng tốt gì đó đều ở là góc xó xỉnh, bọn họ nếu là ở tại bên kia phồn hoa thôn chung, ngày thường sinh hoạt gì đó, tự nhiên là một chút vấn đề đều không có, nhưng là xuống đất thời điểm liền có đại phiền toái, mỗi phải dùng thật nhiều thời gian ở đi hướng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng. Việc không làm nhiều ít, thời gian tất cả đều tiêu phí ở trên đường, loại tình huống này không tốt, cho nên Sở Quốc người sau lại liền lựa chọn tiếp giáp ruộng tốt mà cư, như vậy phương tiện. Bọn họ xuống đất làm việc, này cũng liền hình thành, trừ bỏ thành trấn ở ngoài, địa phương còn lại các bá tánh cư trú đến độ rất là phân tán. Cố Nam Kiều này một tháng là mệt đến quá sức, thật vất vả thanh nhàn xuống dưới. Cố Nam Kiều dọc theo đường đi đều ở ngủ gà ngủ gật, tựa hồ là muốn đem này một tháng không có thời gian nghỉ ngơi tất cả đều nghỉ ngơi trở về. Tiêu Dịch Lương rất là đau lòng chính mình nữ nhi, trong lòng đối với Mạc Ngọc Hành liền càng thêm không thích. Đem Mạc Ngọc Hành mắng vài biến, chính là mắng xong về sau, hắn lại có thể như thế nào đâu. Tổng không thể đi đánh Mạc Ngọc Hành một đốn đi. Hắn nhưng thật ra không lo lắng cho mình đánh không lại Mạc Ngọc Hành, hắn chỉ là lo lắng cho mình bên này vừa mới đánh Mạc Ngọc Hành, không chừng liền lại muốn liên lụy nhà mình khuê nữ đi cho hắn chữa bệnh. Vì không cho Cố Nam Kiều đem tâm đặt ở Mạc Ngọc Hành trên người, Tiêu Dịch Lương cũng chỉ có thể chịu đựng, cũng may bọn họ cùng nhau đồng hành bất quá nửa ngày, Mạc Ngọc Hành bọn họ liền phải hướng một cái khác phương hướng đi đến. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, trong lòng cuối cùng là vừa lòng vài phần. Chỉ cần cái kia xú tử không đi theo nhà hắn khuê nữ hồi kinh, kia hắn liền thỏa mãn. Nhưng thật ra Cố Nam Kiều lưu luyến không rời đẩy ra cửa sổ xe, nhìn Mạc Ngọc Hành, dặn dò nói, Mạc ca ca, ngươi nhớ kỹ à, qua tháng tư phân khảo thí, liền tới kinh thành tìm ta, chúng ta có thể ở bên nhau chơi 2-3 tháng, ngươi lại đi chuẩn bị kỳ thi mùa thu. Mạc Ngọc Hành mỉm cười đáp, ngươi yên tâm, ta khảo xong rồi liền tới tìm ngươi. Hắn ở trong lòng tính tính, nếu chính mình nội lực khôi phục, hắn liền có thể sử dụng nội lực đi kinh thành, cứ như vậy một hướng cũng không cần bao lâu thời gian, đến lúc đó khảo xong rồi liền trực tiếp đi, đến nỗi yết bảng sự tình, toàn quyền giao cho với một thuyền bọn họ là được. Nhưng thật ra Tiêu Dịch Lương tức giận nói, Kiều muội, ngươi đừng thúc giục hắn, khảo thí chính là yêu cầu ôn tập, hắn hiện tại hôn mê không sai biệt lắm một tháng, đầu óc không hư rớt đã xem như chuyện tốt. Đến nỗi khảo thí sự tình, hắn hiện tại tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, khảo xong rồi về sau cũng không cần tới kinh thành, lưu tại Tây Hòa Châu hảo hảo chuẩn bị kỳ thi mùa thu, chờ khảo xong rồi về sau, hắn nếu là thành tích tạm được, năm nay đều có thể ở kinh thành bồi ngươi ăn Tết. Nếu là thi rớt, vậy không cần thiết xuất hiện ở kinh thành, hắn cần phải không dậy nổi như vậy mất mặt xấu hổ con rể. Tiêu Dịch Lương ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ, nếu là Mạc Ngọc Hành thật sự thi không đậu, đến lúc đó chạy tới cầu hắn hỗ trợ tiến quân doanh gì đó, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Làm này xú tử cự tuyệt hắn, hắn chính là thực mang thù, này bút chướng, hắn tất cả đều nhớ kỹ, chính là muốn nhìn Mạc Ngọc Hành đến lúc đó thi không đậu, hắn hẳn là làm sao bây giờ. Mạc Ngọc Hành nghe ra Tiêu Dịch Lương trong giọng nói ý tứ, hắn nhưng thật ra không vội không hoảng hốt, không để ý đến Tiêu Dịch Lương nói, ôn thanh an ủi Cố Nam Kiều, ta đáp ứng chuyện của ngươi trước nay liền sẽ không nuốt lời, ngươi ở kinh thành chờ ta, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Cố Nam Kiều hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, lại nghĩ tới phía trước nhìn thấy Mạc Ngọc Hành khi tình cảnh, nàng lắc đầu nói, Mạc ca ca, ngươi có thể hay không thi đậu kia đều không quan trọng, đừng cho chính mình áp lực quá lớn, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, bình an đến kinh thành tìm ta liền hảo. Mạc Ngọc Hành coi chừng Nam Kiều hồng hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt chung đánh đi dạo, nước mắt tựa hồ muốn tràn ra hốc mắt, nhưng Cố Nam Kiều lại cực lực nhẫn nại, hắn tâm bỗng nhiên tê dần, hắn làm lơ Tiêu Dịch Lương kia ăn tha ánh mắt, đi phía trước đi rồi hai bước, giơ tay lau đi Cố Nam Kiều khóe mắt rơi xuống nước mắt, hắn ôn nhu nói, ta biết ngươi lo lắng, ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời, sự tình trước kia có một lần là đủ rồi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại nuốt lời, ngươi an tâm ở kinh thành chờ ta, phóng nhẹ nhàng, ta sẽ tìm đến ngươi. Cố Nam Kiều cũng cảm thấy chính mình như vậy khóc nhè không tốt lắm, chính là ở trải qua những cái đó sự tình về sau, Cố Nam Kiều rốt cuộc vô pháp tiếp thu Mạc Ngọc Hành chịu thiệm sự tình, cho dù là một chút đau xót, nàng đều không thể tiếp thu. mỗi lần một nhắm mắt lại, nàng trong đầu hiện ra tới chính là kia nhìn đến Mạc Ngọc Hành ánh mắt. Đầu tiên khi tình cảnh, hắn sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh nằm, toàn thân đều sưng to lên, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nổ mạnh giống nhau. Như vậy trải qua, Cố Nam Kiều đã trải qua một lần cũng đã đủ rồi, nàng không có biện pháp làm chính mình tiếp thu hai lần ba lần, nàng thừa nhận không tới. Mạc Ngọc Hành lại an ủi Cố Nam Kiều vài câu, mắt thấy sắc không còn sớm, lại trì hoãn đi xuống, hắn thật đúng là chính là không cần khảo thí, Mạc Ngọc Hành lúc này mới khởi hành. Rời đi, Cố Nam Kiều chọn cửa sổ xe, nhìn Mạc Ngọc Hành đi xa bóng dáng, ánh mắt rất là không tha. Một bên Tiêu Dịch Lương thấy vậy, tâm tình cũng thật không tốt, hắn tâm tình không hảo là bởi vì Mạc Ngọc Hành, hắn nhưng thật ra nhìn cái này tử, miệng thật đúng là ngọt, dăm ba câu liền đem kiểu muội cấp hống hảo, cũng khó trách kiểu muội một viên phương tâm đều dừng ở hắn trên người. Chờ đến rốt cuộc nhìn không thấy Mạc Ngọc Hành xa giá, Cố Nam Kiều lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tiêu Dịch Lương không nghĩ lại nhìn đến như vậy cay đôi mắt một màn, vội vàng làm Tang Dự điều khiển xe ngựa rời đi. Lúc trước thời điểm, Cố Nam Kiều thích đẩy ra cửa sổ nhìn xem phong cảnh, thường thường còn cùng Mạc Ngọc Hành kêu gọi, chính là Mạc Ngọc Hành đơn độc sau khi rời khỏi, Cố Nam Kiều cả người giống như là người câm giống nhau, ngậm miệng không nói, ánh mắt cũng ngơ ngác. Tiêu Dịch Lương lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm mọi cách đầu nàng vui vẻ, tỉ như đi bắt chuồn chuồn, đi ngang qua thành trấn thời điểm mua con diều, còn có đủ loại hiếm là ngoạn ý nhi. Cố Nam Kiều nơi nào không biết Tiêu Dịch Lương tâm tư a, nhưng nàng thật sự là vui vẻ không đứng dậy, nhưng là đối mặt Tiêu Dịch Lương dụng tâm, nàng cũng chỉ có thể lộ ra một cái vui mừng tươi cười, tựa hồ như vậy là có thể trấn an Tiêu Dịch Lương. Tiêu Dịch Lương biết rõ Cố Nam Kiều là bởi vì lo lắng Mạc Ngọc Hành cho nên mới như vậy khác thường, nhưng là Tiêu Dịch Lương lại khăng khăng cho rằng, nhất định là hắn tìm đồ vật không tốt lắm, không có tìm được làm Cố Nam Kiều hợp tâm ý đồ vật, cho nên mới không thể làm Cố Nam Kiều nhoẻn miệng cười. Này, sắc đã muộn, vừa vặn tới rồi Hoành Dễ huyện. Hoành Dễ huyện là một cái huyện thành, dân cư diện tích gì đó ở sở quốc xem như tốt nhất chi nhất, cho nên cái này huyện thành cũng không phồn hoa. Bất quá tuy rằng là cái huyện thành, nhưng là cũng so với kia chút thị trấn hoặc là thôn muốn hảo. Ở trong thành tìm nơi ngủ trọ, ăn mặc dùng gì đó luôn là tương đối phương tiện. Tiêu Dịch Lương làm Tang Dự đi Hoành Dễ huyện tốt nhất tửu lầu định rồi vài cái phòng, lại an bài một bàn mỹ vị món ngon, làm Cố Nam Kiều mỗi khi dùng cơm một đốn. Cố Nam Kiều tâm tình hạ xuống cũng bất quá là Mạc Ngọc Hành vừa mới rời đi thời điểm. Hai thời gian trôi qua, Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương kia lo lắng đôi mắt khi, trong lòng cũng hung hăng nghĩ lại một phen, cảm thấy chính mình quá không nên. Tiêu Dịch Lương vì nàng, không xa ngàn dặm từ kinh thành chạy tới, chính là vì cho nàng đưa sách cổ. Hiện tại Mạc Ngọc Hành hết bệnh rồi, cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, nhưng nàng lại ở chỗ này miên man suy nghĩ, làm Tiêu Dịch Lương lo lắng, nàng thật sự là bất hiếu. Cho nên ở dùng qua cơm chiều lúc sau, Tiêu Dịch Lương đề nghị làm Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đi trên đường đi một chút, bọn họ nhìn xem này trên đường có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đồ vật. Khi Cố Nam Kiều vui vẻ đáp ứng, Tô Ngọc Ninh nhìn đến Cố Nam Kiều gật đầu, nàng lúc này mới hưng phấn nói, vừa mới vào thành thời điểm, ta nhìn đến bên đường những cái đó sạp mặt trên có bán một loại thoạt nhìn hình như là ăn rất ngon đồ ăn, không bằng chúng ta đi lấy lòng không tốt. Ngươi hẳn là bánh dày. Cố Nam Kiều nỗ lực hồi tưởng một chút, vào thành khi, nàng cũng liền nhìn đến cửa thành bên cạnh có một cái hán tử đang ở đánh bánh dày, Tô Ngọc Ninh cảm thấy hiếm lạ. Đồ vật, hẳn là cũng chính là cái kia. Tô Ngọc Ninh mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi có thể hay không là nhìn lầm rồi a? Bánh dày nhưng lớn đâu, người kia làm gì đó thực, chỉ có lớn như vậy, hơn nữa vẫn là màu xanh lục. Ngón trỏ cùng ngón cái vây thành một vòng tròn, tỏ vẻ nàng nhìn đến đồ vật chỉ có cái này vòng lớn như vậy. Cố Nam Kiều thấy về sau, lại cười nói, kia có thể là ta nhìn lầm rồi, ngươi cái này có khả năng là ngải quả. Ăn ngon sao? Tô Ngọc Ninh đối với ăn đồ vật rất là chấp nhất, lần này đi theo Tiêu Dịch Lương ra cửa, nàng dọc theo đường đi chính là ăn qua tới, bất quá bởi vì Tiêu Dịch Lương là nam tử, nàng gặp thời khắc đều chú ý bảo trì khoảng cách, cho nên nàng liền tính lại thích ăn, kia cũng không dám quá làm càn. Lúc trước thời điểm Cố Nam Kiều tâm tình không tốt, nàng cũng không dám nhiều cái gì, hiện tại thấy Cố Nam Kiều tâm tình khôi phục, nàng cũng mãn huyết sống lại, lập tức liền thay đổi kênh, một lòng liền nghĩ như thế nào đi tìm ăn. Ngươi nếu là thích nói, không bằng chúng ta Minh ở chỗ này nhiều nghỉ tạm một, ta Minh đi ngoài thành ngắt lấy một ít ngải thảo trở về, đến lúc đó cho ngươi làm như thế nào. Cố Nam Kiều tự tin cười, luận làm ăn, ta còn chưa bao giờ thua quá. Tuy rằng nàng thật lâu đều không có xuống bếp, nhưng là Cố Nam Kiều đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng, nàng làm được đồ vật hương vị tuyệt đối phi thường hảo, làm người lưu luyến quên phản. Tô Ngọc Ninh nơi nào không biết Cố Nam Kiều chủ nghệ hảo, nàng thực thích Cố Nam Kiều làm gì đó, nhưng là Cố Nam Kiều đi kinh thành về sau, liền cực nhỏ xuống bếp, mỗi một lần nàng đi xuống bếp, trong phòng bếp đầu bếp nữ đều là vẻ mặt tâm cẩn thận, còn tưởng rằng chính mình làm gì đó không hợp Cố Nam Kiều ăn uống. Sau lại Hoàng hậu nương nương đưa tới một cái tinh thông đại tề thái sắc đầu bếp, Cố Nam Kiều thấy vậy, cũng liền rất thiếu xuống bếp, trên cơ bản đều là ở trong phòng chờ ăn. Tô Ngọc Ninh thích ăn Cố Nam Kiều làm gì đó, nhưng là ở vương phủ, nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo muốn ăn, này nếu như bị người nghe được, đối Cố Nam Kiều thanh danh không tốt. Ngụy ma ma, Kiều tỷ tỷ hiện tại thân phận không bình thường, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể như vậy tùy ý, giống như là xuống bếp điểm này sự tình, cô nương trước kia chính mình xuống bếp, đó là bởi vì cô nương huệ chất lan tâm, nhưng là Cố Nam Kiều trở về Cẩn Vương phủ, nàng còn muốn xuống bếp, hiểu nàng người sẽ nàng có khả năng, chính là loại chuyện này nếu như bị những cái đó chán ghét Kiều tỷ tỷ người đã biết, còn không nhất định sẽ bố trí ra cái gì không tốt lời đồn đãi tới. Tô Ngọc Ninh ở kinh thành đãi một đoạn thời gian, đã không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu con bé, nàng không thể vì Kiều tỷ tỷ làm chuyện gì, nhưng là điểm này sự tình, nàng vẫn là có thể hỗ trợ. Hảo a hảo a, chúng ta đây liền ở lâu một, dù sao cũng không nóng nảy trở về. Tô Ngọc Ninh cười đến mi mắt cong cong, trong mắt lộ ra ánh sáng, hiển nhiên là đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Cố Nam Kiều thấy nàng cảm thấy hứng thú, cười, Ngọc Ninh, ngươi nếu là thích xuống bếp nói, ta có thể giáo ngươi, ngươi tuổi cũng không được, về sau nếu là nhà chồng, có một môn lấy đến ra tay đồ vật, cũng coi như là tăng thêm vài phần ưu điểm. Nghe được Cố Nam Kiều như vậy, khó được Tô Ngọc Ninh trên mặt hiện ra một mạt ửng đỏ, nàng xua xua tay nói, ta không thích xuống bếp, ta thích ăn. Đến nơi đây, nàng dừng một chút, lại nói tiếp, ta cũng coi như là có lấy đến ra tay đồ vật, ta độc thuật thực hảo a, chỉ cần có người không nghe lời, ta trực tiếp hạ độc là được, làm cho bọn họ cũng không dám nữa chậm trễ ta. Cố Nam Kiều nhìn không được đỡ chán, nàng cũng không biết đến tột cùng là địa phương nào ra sai, nguyên bản mang về tới thời điểm Tô Ngọc Ninh chính là thực ôn nhu manh muội tử, lúc này mới đã hơn một năm thời gian, Tô Ngọc Ninh liền thay đổi một cái dạng, động bất động liền cho người ta hạ độc, ai không nghe lời liền độc ai. Trừ bỏ Cố Nam Kiều, Tiêu Dịch Lương, Mặc Ngọc Hành nàng không dám ở ngoài, chính là Hoa Phong cũng đều không có tránh được nàng ma trưởng. Dù sao chọc nàng không vui, liền độc ngươi, nàng cũng còn xem như có chừng mực, sở hữu độc đều là thực bình thường độc, độc tính không cường, nhưng là nhường nhìn lẫn nhau chúng. Độc người kia đoạn thời gian có chút khó qua. Ngọc Ninh, ngươi cái này thói quen muốn sửa sửa, ngươi ngẫm lại a, có rất nhiều người không phải cố ý tranh đối với ngươi, bất quá là lời nói thời điểm không quá chú ý, cho nên vô ý thức hãm hại hại ngươi, đối với người như vậy, chúng ta liền không cần thiết quá nhiều so đo, vẫn là đến cho người ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cố Nam Kiều thuần thuần thiện dụ nói. Tô Ngọc Ninh nghe xong về sau, chớp đôi mắt, khó hiểu. Nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy trực tiếp làm hắn cảm nhận được loại này đáng sợ chỗ càng có hiệu quả sao? Tựa như Cố Minh Phàm, hắn lúc trước đối ta nhiều ác liệt a, ngươi hắn rất nhiều lần, hắn đều không thay đổi, sau lại ta trực tiếp hạ độc, hắn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Cố Nam Kiều minh bạch, Tô Ngọc Ninh cái này tính tình là từ đâu dưỡng ra tới, quả nhiên là lúc trước ở Cố Minh Phàm trên người hấp thu giáo huấn, làm nàng cảm thấy hiệu quả như vậy càng tốt. Nàng còn có thể cái gì đâu, Tô Ngọc Ninh đều cho là như vậy, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi bẻ, hy vọng chính mình về sau có thể đem nàng tính tình sửa đổi tới, nếu là về sau Tô Ngọc Ninh gả chồng, một cái không vui, trực tiếp cấp nhà chồng người tất cả đều dược đổ, đến lúc đó sự tình liền lớn. Trên đời có rất nhiều sự tình không phải phi hắc tức bạch, có rất nhiều sự tình đều liên quan đến trưởng Âu Tôn Ti, chẳng sợ ngươi xem một người rất là khó chịu, rất muốn giáo huấn hắn. Chính là đối phương chiếm cứ trưởng bối cái này thân phận, ngươi liền tính tưởng tranh luận, kia cũng bất quá là tranh luận mà thôi, còn lại sự tình một mực không thể nhiều làm. Nếu là mỗi người đều cùng Tô Ngọc Ninh giống nhau, một lời không hợp liền trực tiếp hạ dược, kia thế giới này chẳng phải là tất cả đều lộn xộn. Hảo, trước không đề cập tới chuyện này, ta vừa mới lại đây khi, nghe được Tang Dự cùng trong tiệm tiểu nhị hỏi thăm qua, ra khách điếm, hướng rẽ trái, theo. Bên kia có một nhà Khương mẫu vịt cửa hàng, bên trong đồ vật ăn rất ngon, không bằng chúng ta đi nếm thử. Cố Nam Kiều hỏi, nghe được ăn, Tô Ngọc Ninh đôi mắt rất sáng, nàng gật gật đầu, gấp không chờ nổi nói, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi, vạn nhất đi đã muộn, ăn ngon đồ vật đều bị người khác cấp ăn, chúng ta đây không phải mệt lớn sao? Cố Nam Kiều đối với Tô Ngọc Ninh luôn luôn rất là dung túng, lập tức gật đầu ứng hạ. Tô Ngọc Ninh rất là cao hứng, lôi kéo Cố Nam Kiều tay hướng bên trái đường phố đi đến, dọc theo đường đi đều ở khoảng thời gian trước nàng ở kinh thành ăn cái gì thứ tốt. Không có Cố Nam Kiều tại bên người, Tô Ngọc Ninh nhật tử qua đến không cần quá hảo, quả thực liền không thể dùng hảo tự tới hình dung, nàng qua đến là sướng lên mây, nếu không phải mặt sau bởi vì nàng dung mạo quá hảo, có mấy cái đăng đồ tử theo dõi nàng, Tô Ngọc Ninh thật đúng là sẽ đều ra bên ngoài chạy. Cố Nam Kiều thật đúng là không có nghe được Tô Ngọc Ninh khởi chuyện này, hiện tại nghe được, rất là quan tâm nói, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì a? Kia mấy cái đăng đồ tử cũng bất quá là miệng lợi hại một ít mà thôi, khác một mực không có, ta liền giải một phen thuốc bột, bọn họ trực tiếp liền sụi lơ trên mặt đất, động đều không động đậy. Tô Ngọc Ninh đắc ý nói, hảo đi, Tô Ngọc Ninh cái này tùy thân mang theo thuốc bột thói quen thật đúng là không tồi, tuy rằng nàng không quá thích, nhưng là xem. Ở Tô Ngọc Ninh có thể bảo vệ tốt chính mình phân thượng, nàng vẫn là thiếu chút đi. Cố Nam Kiều như thế nghĩ, Khương mẫu vịt cửa hàng thực mau liền xuất hiện ở trước mắt, Tô Ngọc Ninh đầu tàu gương mẫu, vui dạo dực chạy đi vào, nhìn nhìn bá, rồi sau đó nàng liền báo ra liên tiếp đồ ăn danh. Cửa hàng lão bản rất ít nhìn thấy như thế ra tay hào phóng khách nhân, tự nhiên là vui mừng không thôi, lập tức ân cần tiến lên hầu hạ. Tô Ngọc Ninh nghe thấy được trong không khí có nhàn nhạt rượu mùi hương, nhìn không được hít hít cái mũi, tò mò hỏi, trưởng quầy, ngươi đây là cái gì rượu a? Như vậy hương, cô nương thật đúng là thật tinh mắt, đây là bì ống rượu, cũng kêu ống trúc rượu, tuy rằng cách gọi giống nhau, nhưng là chúng ta nơi này rượu cùng bên ngoài rượu nhưng không giống nhau. Lão bản cười tủm tỉm nói, nơi khác rượu đều là nhưỡng hảo về sau mới ngã vào ống trúc bên trong, mà ta nơi này tắc không giống nhau, ta là đặt ở ống trúc sản xuất ra. Tới, cô nương cần phải nếm thử. Lão bản cười tủm tỉm hỏi, Tô Ngọc Ninh thích nhất ăn. Đối với ăn đồ vật yêu cầu còn rất cao, nghe nói loại rượu này cùng đại tể bên kia ống trúc rượu có điều bất đồng, đôi mắt càng sáng, vội không ngừng nói, khó được tới nơi này một chuyến, ta đương nhiên là muốn nếm thử, trưởng quầy, ngươi trước cho ta trước 5 ống trúc, ta nếu là cảm thấy hảo uống, đợi chút thêm nữa thêm một ít. Tô Ngọc Ninh như thế tài đại khí thô biểu hiện, càng là làm lão bản vui vô cùng, vội vàng làm người bưng đi lên. Chính mình còn lại là bước nhanh đi chuẩn bị Tô Ngọc Ninh vừa mới điểm đồ ăn. Lúc này trên đường phố có đón dâu đội ngũ đi qua, nghe người chung quanh, đây là Hoành Dễ huyện đại tài chủ Chu lão gia nạp thiếp. Chu lão gia là Hoành Dễ huyện nhất có tiền nhân gia, cùng khác kẻ có tiền bất đồng, Chu lão gia hiện tại đã hơn 50 tuổi, đều không có nạp thiếp, vẫn luôn đều thủ hắn kết tóc thê tử quá, này ở Hoành Dễ huyện xem như một cọc mỹ sự. Mỗi người đều khen Chu lão gia có tình có nghĩa, đối mặt đã bệnh nặng thê tử vẫn là không rời không bỏ. Hắn thê tử cũng cảm thấy rất là thực xin lỗi hắn, cho nên ở giường 3 năm lúc sau, đưa ra phải cho Chu lão gia nạp thiếp. Chu lão gia không muốn, mặc kệ hắn phu nhân cái gì đều không dao động. Hắn phu nhân là thiệt tình cảm thấy chính mình liên lụy Chu lão gia, cho nên liền gạt hắn ở huyện thành chọn lựa một vòng, cuối cùng lựa chọn ngoài thành một hộ nông gia nữ. Theo cái này nông gia nữ, dung nhan rảo hảo, lời nói mềm mại, Chu phu nhân cùng nàng thấy một mặt, trong lòng liền thích đến không được, khăng khăng muốn đem người cấp nạp vào cửa tới. Chu lão gia không đồng ý a, nhưng là hắn không đồng ý có ích lợi gì. Chu phu nhân đều đã làm chủ, đồng ý, này không, nay chính là cử hành nạp thiếp nhật tử. Đừng nhìn nhân gia là nạp thiếp, chính là xem cái này phô trương, kia cùng cưới vợ cũng không có gì khác nhau. Tô Ngọc Ninh nghe xong về sau, bĩu môi nói, cái này Chu lão gia hảo trang. Ách, Ngọc Ninh, ngươi tại sao lại như vậy? Cố Nam Kiều buồn cười nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới hắn trang? Phải biết rằng hắn hiện tại chính là toàn thành nhân xưng tán không thôi đâu. Kiều tỷ tỷ, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra. Tô Ngọc Ninh bĩu môi nói, đầy mặt căm giận bất bình, hắn nếu là thật sự không nghĩ nạp thiếp, hắn thê tử làm sao có thể nhìn thấy bên ngoài những cái đó cô nương đâu? Không phải hắn thê tử đều ốm đau ở giường 3 năm sao? Liền tính Chu phu nhân có tâm phải cho chính mình trượng phu nạp thiếp, chỉ cần Chu lão gia không đồng ý, không phối hợp, kia cũng đi không đến nay này một bước. Rõ ràng là chính mình muốn ăn cỏ gần hang, nhưng cố tình liền phải đem này hết thảy nguyên nhân đều đẩy đến nữ tử trên người, hắn thật đúng là đê tiện vô sỉ. Tô Ngọc Ninh căm giận nói. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, nhìn không được khen nói, nhà ta Ngọc Ninh trưởng thành, biết tự hỏi sự tình. Kiều tỷ tỷ cũng cảm thấy ta phải có lý. Tô Ngọc Ninh đắc ý mà nhướng mày nói, trên mặt là ngăn không được tươi cười. Cố Nam Kiều gật đầu, nghe bọn hắn, vị này Chu lão gia đã hơn 50 tuổi, hắn con cái song toàn, thê tử tuy rằng ốm đau ở giường, nhưng là ngày thường giao lưu gì đó cũng không có vấn đề gì. Cùng Chu lão gia ở chung đến cũng cực hảo, ngươi hắn ở ngay lúc này nạp thiếp, có phải hay không có chút không giống bình thường? Thoạt nhìn là bị Chu phu nhân buộc nạp thiếp, chính là xem hiện tại phô trương, ngươi cảm thấy cái nào nữ nhân sẽ đem trượng phu nạp thiếp lễ lo liệu thành cái này quy mô? Này không chỉ có riêng là Chu lão gia bên này lộ ra không giống bình thường, một việc này đều lộ ra cổ quái. Chu lão gia đã hơn 50 tuổi, ở cái này triều đại, cái này tuổi xem như tuổi hạc, càng nhiều người còn không có quá 50 tuổi, cái này trạm kiểm soát cũng đã đi gặp Diêm Vương gia. Chu lão gia sống đến cái này tuổi, bản thân đối với khuê phòng việc cũng đã không có như vậy ham thích, tuổi trẻ thời điểm đều không có tùy ý phong lưu, tổng không đến mức già rồi về sau liền bắt đầu làm càn đi. Quan trọng nhất chính là, hắn nếu là không đồng ý nạp thiếp, cái này phô trương không chỉ có không có khả năng lớn như vậy, thậm chí cái này nông gia nữ căn bản liền vào không được Chu gia môn. Bất quá đây đều là nhà người khác sự tình, Cố Nam Kiều cũng không có hứng thú đi quản, Tô Ngọc Ninh cũng bất quá là như thế này nghị luận một phen, tán gẫu, nàng mới lười đi để ý những chuyện nhàm chán đó đâu. Ở Tô Ngọc Ninh xem ra, nếu là thật sự ái thảm một người, liền sẽ cùng Tiêu Dịch Lương giống nhau, chẳng sợ bên người vờn quanh các loại mỹ nhân, còn có đủ loại dụ hoặc, kia cũng có thể đủ ngăn cản được trụ. Tiêu Dịch Lương hậu viện những cái đó hoa nhi, đừng nhìn tuổi cũng không được, nhưng là mỗi người đều là còn xem như mỹ nhân, Trần Thị Tư Dung là bình thường một ít, nhưng là cũng coi như được với là thanh tú. Tóm lại nhiều như vậy mỹ nhân nhìn chằm chằm, Tiêu Dịch Lương đều còn có thể không dao động, này ở Tô Ngọc Ninh xem ra, đây mới là chân quân tử. Đến nỗi những cái đó vắt hết óc đều nghĩ trộm tanh nam nhân, tất cả đều là cha nam. Ở Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh nói chuyện trong tiếng, từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn bưng đi lên, Tô Ngọc Ninh cũng không rảnh lo lời nói, cầm chiếc đũa ăn uống thỏa thích. Nơi này hương mẫu vịt cùng Cố Nam Kiều làm được hương mẫu vịt là hai loại phong vị, bất quá đều xem như khó gặp mỹ thực. Đừng nhìn cửa hàng rách tung tóe, một chút đặc sắc đều không có, nhưng là nơi này đồ vật, đó là thật sự ăn ngon. Tô Ngọc Ninh như vậy bắt bẻ người đều cảm thấy ăn ngon, có thể thấy được nơi này hương vị thập phần không tồi. Cố Nam Kiều rất là văn nhã ăn, để cho nàng cảm thấy tò mò chính là hắn nơi này bì ống rượu, quả thực cùng Lân Thủy huyện bên kia không giống nhau, mùi rượu càng thêm thuần hậu thanh hương, dùng châm đâm thủng kia một tầng hơi mỏng trúc phiến lúc sau, minh hoàng sắc rượu từ ống trúc giữa dòng ra tới, trong phút chốc, này một gian cửa hàng đã bị rượu mùi hương cấp vây quanh. Cố Nam Kiều cẩn thận nghe nghe, rồi sau đó cười, nơi này bỏ thêm hoa quế. Tuy là ống trúc rượu, nhưng là nhiều hoa quế lúc sau, hương vị liền trở nên càng thêm hương thuần một ít, hơn nữa nguyên bản ống trúc rượu là trong suốt sắc, cùng thủy nhan sắc giống nhau. Chính là loại này bỏ thêm hoa quế ống trúc rượu, lại biến thành minh hoàng sắc, ở nhan sắc phương diện cũng trở nên càng thêm không giống bình thường. Cửa hàng lão bản nghe được Cố Nam Kiều sở nói, cấp Cố Nam Kiều điểm một cái tán, cô nương cái mũi thật đúng là nhạy bén, không tồi, nơi này ta bỏ thêm hoa quế, vẫn là năm đó thải hạ mới mẻ hoa quế, hương vị sẽ càng tốt một ít. Cố Nam Kiều gật đầu, nhợt nhạt nếm nếm, ống trúc rượu vị cực hảo, nhập khẩu khi lạnh lẽo, uống xong về sau rồi lại khẩu có lưu hương, dư vị dài lâu. Bì ống rượu dựa theo tầm thường phương thuốc sản xuất, là sẽ không có lạnh lẽo vị. Rốt cuộc ống trúc rượu cồn đã bị ống trúc toàn bộ hấp thu, nhưng này bì ống rượu chính là không bình thường, nhập khẩu khi có điểm cay cảm, uống khi rồi lại trở nên mềm như bông vô cùng, uống xong rồi về sau dư vị cũng là lệnh người nhớ mãi không quên. Khó trách trưởng quầy sẽ nơi này bì ống rượu cùng nơi khác bất đồng. Tóm lại so với Lân Thủy huyện bên kia ống trúc rượu, có thể là mỗi người mỗi vẻ, các có các đặc sắc. Tiêu Dịch Lương đối với rượu cũng không quá si mê. Từ 15 năm trước hắn bị Trần Thị tính kế về sau, Tiêu Dịch Lương đối rượu đó là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, trừ phi là tất yếu, bằng không hắn đều là nhợt nhạt nếm một ngụm. Hắn cảm thấy chính mình uống xong rượu liền sẽ phạm sai lầm, vì phòng ngừa chính mình phạm sai lầm, hắn liền không uống rượu, chỉ cần đem rượu cấp giới, như vậy hắn liền an toàn. Cố Nam Kiều là sẽ không khuyên người uống rượu, nàng chính mình cũng không thích rượu, cho nên Tô Ngọc Ninh điểm bì ống rượu, cuối cùng tất cả đều vào Tô Ngọc Ninh bụng. Cũng may bì ống rượu muốn trên mặt đất hầm chung chôn giấu một năm thời gian, trong rượu cồn sớm đã bị ống trúc cấp hấp thu, lưu lại bất quá là lưu có trúc hương cùng hoa quế hương rượu, vị tuy rằng giống rượu nhưng là cương cường lại không đủ, cho nên Tô Ngọc Ninh một người uống lên hơn phân nửa kia cũng không có việc gì, sắc mặt như thường, bất quá là gương mặt chỗ phiếm một mạt nhợt nhạt phấn hồng. Ăn uống no đủ, Diêu Băng đi tính tiền, đoàn người lúc này mới trở về khách điếm nghỉ ngơi. Này mấy đều ở trên đường lên đường, rất là vất vả, Minh muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hôm nay, nhưng thật ra có thể vãn ngủ. Bất quá vừa mới ăn cơm no, Cố Nam Kiều cũng ngủ không được. Huyện thành cảnh đêm cũng không đẹp, còn không có Lân Thủy huyện náo nhiệt. Vừa đến vào đêm thời gian, trên đường liền im ắng. Cố Nam Kiều dựa ở bên cửa sổ, nhìn biên trăng rằm, suy nghĩ đã không biết bay đi nơi nào. Này một đêm nghỉ ngơi đến sớm, cũng liền có vẻ đêm nay rất là dài lâu. Cố Nam Kiều ở bên cửa sổ thượng tinh tòa không biết bao lâu, nàng lúc này mới đứng dậy nghỉ tạm đi. Là nghỉ tạm, khá vậy bất quá là thay đổi một chỗ tiếp tục phát ngốc. Nhìn rèm trướng, Cố Nam Kiều là một tia buồn ngủ đều không có, chỉ có thể một lần lại một lần đếm cừu, một con hai, chỉ ba con. Không biết đếm tới nơi nào, nàng rốt cuộc đã ngủ say. Hôm qua buổi tối không nghĩ ngủ, vừa đến buổi sáng liền khởi không tới, càng đừng Cố Nam Kiều trước kia liền rất thích ngủ nướng, sau lại tới rồi Sở Quốc về sau, tuy rằng là có điều cải thiện, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là nắm chặt hết thảy cơ hội ngủ nướng. Hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay nàng tỉnh lại thời gian nhưng thật ra rất sớm, chẳng qua nàng không nghĩ rời giường, như cũ là ăn vạ. Nàng nhưng thật ra tưởng ngủ nướng, đáng tiếc có người không muốn thấy nàng ngủ nướng. Này không, Tô Ngọc Ninh tỉnh lại lúc sau, lập tức liền chạy tới Cố Nam Kiều bên này, thấy nàng còn ở ngủ, tức khắc liền sốt ruột. Kiều tỷ tỷ, ngươi không phải sao? Hôm nay phải cho ta làm ngải quả, ngươi như thế nào còn đang ngủ a? Chạy nhanh rời giường. Còn lắc lắc Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều mở nhập nhèm đôi mắt, đánh ngáp một cái nói, ta tối hôm qua đã khuya mới ngủ, làm ta lại nằm trong chốc lát. Phiên một cái thân, lại đã ngủ say. Tô Ngọc Ninh rất là bất đắc dĩ, nàng nhưng thật ra còn tưởng lại kêu, nhưng là thấy Cố Nam Kiều mí mắt chỗ ô thanh, nàng lại dừng tay. Tính tính, nàng là một cái hảo muội muội, tự nhiên là muốn thông cảm Kiều tỷ tỷ không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này nàng vốn dĩ liền không thoải mái, ăn ngải quả sự tình không nóng nảy, chậm rãi chờ là được. Tô Ngọc Ninh ngừng nghỉ, nàng là một cái ngồi không được người, Cố Nam Kiều không muốn bồi nàng, vậy chỉ có thể đi tìm Diêu Băng. Chính là Diêu Băng không thích ra cửa chơi đùa, nàng muốn ở chỗ này chờ hầu hạ Cố Nam Kiều. Tô Ngọc Ninh chính mình một người là không hảo ra cửa, nàng trong tay có bạc, nhưng là nàng sẽ lạc đường, phương hướng cảm không quá cường. Tiêu Dịch Lương thấy Tô Ngọc Ninh ngồi không được, vẫn luôn đều ở năn nỉ Diêu Băng, mà Diêu Băng không dao động, vẫn luôn đều ở ăn thuộc về chính mình cơm sáng, bất đắc dĩ chỉ có thể làm tang dự mang theo Tô Ngọc Ninh ra cửa đi dạo phố, bất quá cũng hảo đi chơi có thể, cơm trưa phía trước phải về tới. Tô Ngọc Ninh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, vui vẻ ra mặt liền phải kêu Tang Dự cùng đi dạo phố. Tang Dự trong tay cái thìa đều sắp bắt không được, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái. Lão, vương gia có phải hay không điên rồi a? Làm hắn bồi Tô Ngọc Ninh cái này dùng độc tổ tông đi dạo phố, hắn còn có thể tồn tại trở về không? Tuy rằng cùng Tô Ngọc Ninh chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng là Tang Dự đối Tô Ngọc Ninh danh khí lại như sấm bên tai, để cho người nói chuyện say xưa chính là nàng độc thuật. Tô Ngọc Ninh là sử độc cao thủ, hơn nữa vẫn là cái loại này xem ai khó chịu liền hạ độc tính tình, một chút tình cảm đều không nói. Theo hắn biết, trong vương phủ phòng bếp lớn một cái đầu bếp nữ đều bị nàng hạ quá độc, làm cái kia đầu bếp nữ tam cũng vô pháp ăn cái gì, giống như nguyên nhân gây ra chính là bởi vì cái kia đầu bếp nữ ăn vụng đồ vật, còn chết không thừa nhận. Bị Tô Ngọc Ninh thấy, hỏi vài câu, đầu bếp nữ vẫn luôn đều ở rảo biện, cuối cùng thậm chí còn Tô Ngọc Ninh là ở nhờ ở Cẩn Vương phủ người, không có quyền lợi sai xử nàng. Tang Dự thừa nhận, cái kia đầu bếp nữ nói không đúng, Tô Ngọc Ninh tuy rằng là ở nhờ ở Cẩn Vương phủ khách nhân, nhưng nàng là Trường Ninh công chúa bằng hữu a, Trường Ninh công chúa bên người một con mèo đều có thể so với Cẩn Vương phủ chủ tử, càng đừng Trường Ninh công chúa khách nhân. Kia đối Cẩn Vương phủ tới chính là khách quý, đến hảo sinh chiêu đãi. Tô Ngọc Ninh nhất không thích bực này phạm vào sai không biết hối cải còn mạnh mẽ rảo biện người, nàng thấy cái kia đầu bếp nữ vẫn luôn đều ở rảo biện, không nhận sai, nàng cũng lười đến đàn gảy tai trâu, trực tiếp hạ độc, làm đầu bếp nữ trong miệng bị loét, ba dặm, uống nước đều đau, càng đứng ăn cái gì. Sau lại độc biến mất lúc sau, đầu bếp nữ còn nghĩ đi theo quản sự oán giận một vài, không nghĩ tới không đợi nàng hành động, đã bị đuổi ra Cẩn Vương phủ. Phải biết rằng có thể ở trong vương phủ đương đầu bếp nữ, kia chính là một chuyện tốt, nàng như vậy bị đuổi đi ra ngoài, có thể đời này đều hủy hoại, không có phủ để dám thỉnh nàng. Tô Ngọc Ninh những việc này tuy rằng không phải vô cớ gây rối mà đến, nhưng là nàng một lời không hợp liền hạ độc cách làm cũng làm người sợ hãi lo lắng, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, vạn nhất chính mình. Một cái không tâm giảng sai rồi một câu, đến lúc đó chẳng phải là cũng rơi vào cùng cái kia đầu bếp nữ giống nhau kết cục. Như vậy tưởng tượng, Tang Dự cảm thấy chính mình đi bồi Tô Ngọc Ninh đi dạo phố, đây là một kiện muốn mạng người sự tình. Đặc biệt là nam nữ có khác a, hắn một đại nam nhân bồi đi ra ngoài thật sự được chứ. Tang Dự cảm thấy chính mình hẳn là phản kháng một chút, thích hợp cho thấy ý nghĩ của chính mình. Hắn vội vàng nói, lão gia, thuộc hạ là cái thô nhân, loại này bồi cô nương đi dạo phố kinh nghiệm là một chút đều không có a. Thuộc hạ vẫn là thích hợp ở chỗ này ăn ăn uống uống, nhưng không thích hợp bồi Tô cô nương đi dạo phố, thuộc hạ liền không phải cái loại này sẽ thảo nữ tử niềm vui người. Hắn sống hơn 30 năm, trong sinh hoạt tiếp xúc cũng tất cả đều là hán tử, thật đúng là không có cùng Tô Ngọc Ninh này đó kiểu tiếu cô nương đánh quá giao tế, càng đừng bồi đi dạo phố. Tang Dự cảm thấy chính mình nếu là thật sự đi bồi đi dạo phố, phỏng chừng chính mình tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày biện tương đối hảo. Tiêu Dịch Lương mỉm cười nhìn Tang Dự, ý có điều chỉ nói, ngươi cùng Tang Du đều bao lớn tuổi, vẫn luôn cũng không có thành gia, ta cảm thấy các ngươi chính là khuyết thiếu cùng cô nương đi dạo phố kinh nghiệm, không hiểu đến như thế nào thảo cô nương niềm vui, điểm này không tốt, ta lúc trước truy ta thê tử thời điểm, các ngươi lại không phải không phát hiện, như thế nào các ngươi liền một chút da lông đều không có học được. Hắn giống như là một cái vì trong nhà vãn bối nhọc lòng đại gia trưởng giống nhau, dạy dỗ hắn, ngươi a liền nắm chặt lần này cơ hội cùng Tô cô nương đi ra ngoài đi dạo phố, học tập nữ tử là như thế nào đi dạo phố, đến lúc đó trở về kinh thành, ngươi đụng phải hợp tâm ý nữ tử, cũng hảo đem người ước ra tới, đến lúc đó cũng biết nữ tử thích đi nơi nào đi dạo phố, trước đó cùng ngươi hảo nga, ngươi cùng Tang Du. Mấy năm nay trong vòng nếu là còn không thể đem chính mình gả đi ra ngoài, về sau hay là thủ hạ của ta. Tiêu Dịch Lương cảm thấy chính mình có này hai cái thủ hạ thật sự là quá mất mặt, hắn khi bọn hắn chủ tử cũng quá nhọc lòng một ít, Tang Dự bọn họ thời điểm, hắn tuổi tác cũng không lớn, nghĩ muốn đi bên ngoài trường kiến thức, nhưng là lại sợ dạy hư hai người kia, thật vất vả đám người trưởng thành, có cơ hội đi bên ngoài tùy tiện chạy, chính hắn cũng thành thân, không muốn ra cửa nơi nơi chạy. Tới rồi hiện tại, hắn nữ nhi đều 16 tuổi, Tang Dự cùng Tang Du lại vẫn là lẻ loi một mình, Tiêu Dịch Lương nhớ tới liền cảm thấy có chút xin lỗi chính mình hai vị này thuộc hạ. Ở Tang Dự cùng Tang Du tốt nhất niên hoa thời điểm, Tiêu Dịch Lương vội vàng chinh chiến hạ không rảnh lo cấp Tang Dự cùng Tang Du việc hôn nhân, chờ đến sự tình ổn định xuống dưới, hắn đã mất đi chính mình sinh mệnh nhất quan trọng người, cả ngày đều đắm chìm ở thống khổ chi trịnh, đối Tang Dự cùng Tang Du liền càng thêm chưa từng có nhiều chú ý. Chờ đến hắn tưởng chuyện này thời điểm, Tang Dự cùng Tang Du đã là lớn tuổi thừa nam, tuy rằng bọn họ là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, muốn gả cho bọn họ nha hoàn, môn hộ cô nương cũng không ít, nhưng là Tang Dự cùng Tang Du xem nhiều Trần Thị cùng Liễu Thị chi gian tranh đấu, đối nữ nhân loại này sinh vật, bọn họ là kính nhi viễn chi, cảm thấy nữ nhân thật đúng là phiền toái, lại bọn họ như vậy sinh hoạt cũng tự do tự tại, đối với cưới vợ sinh con tâm tư cũng không có cùng tuổi trẻ thời điểm như vậy trọng. Chính yếu vẫn là bởi vì bọn họ thân phận không giống bình thường, đừng nhìn bọn họ hiện tại là ở Tiêu Dịch Lương bên người làm lão mụ tử việc, nhưng là bọn họ thượng chiến trường, các đều là phát run hảo thủ, cũng là có quân công trong người người. Sở quốc hiện tại đoạt đích chi thế thoạt nhìn cũng không thấy được, nhưng là thân ở trong đó bọn họ mới có thể cảm nhận được trong đó sóng gió mãnh liệt. Cẩn Vương phủ lập trường luôn luôn rất là minh xác, bọn họ đối kia chí tôn chi vị không thèm để ý, nếu là không có thái tử cái này thân ca ca, ai đương hoàng đế, Cẩn Vương ra đều không thèm để ý. Nhưng bởi vì có thái tử điện hạ cái này thân ca ca, Cẩn Vương phủ liền tính không nghĩ đề cập trong đó, kia cũng tránh thoát không khai. Còn nữa thái tử điện hạ cùng Tiêu Dịch Lương quan hệ cực hảo, hai người tuổi kém còn rất đại, thái tử điện hạ trước kia chính là đem Tiêu Dịch Lương đương chính mình hài tử đối đãi. Mỗi lần Tiêu Dịch Lương gây ra họa, đều là thái tử điện hạ khắp nơi một bên sốt ruột đến cầu tình. Thủ túc chi tình rất là nồng hậu. Tại đây chàng tranh quyền đoạt lợi bên trong, Cẩn Vương phủ sớm đã tuyển định người. Tang Dự cùng Tang Du vẫn luôn không thành thân, trừ bỏ không có gặp được thích hợp người ở ngoài, cũng chính là sợ chính mình chúng người khác thiết hạ mỹ nhân bấy dập, đặc biệt là đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi Ninh Vương, nhiều ít hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế, liền giết cha loại này lệnh người chơ chén sự tình đều có thể làm ra tới, mà Ninh Vương vẫn luôn đều đối Cẩn Vương ra trong tay binh mã rất là cảm thấy hứng thú, hắn sẽ đánh Cẩn Vương ra bên người tha chủ ý, khả năng tính thập phần đại. Lão gia, Tang Dự vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lão gia, thuộc hạ không nghĩ thành thân, liền tưởng đi theo lão gia bên người, hầu hạ lão gia, đi theo lão gia, nhân sinh như vậy tốt đẹp, vì cái gì nếu muốn không khai tìm một quản gia bà tới quản hắn đâu. Tiêu Dịch Lương vẻ mặt vì hắn suy nghĩ nói, ngươi như bây giờ, chính là tương lai làm sao bây giờ, hiện tại tuổi trẻ không sao cả, chính là chờ già rồi về sau, không có con cái tại bên người, quá mức với tịch mịch. Tang Dự chẳng hề để ý nói, ta mệnh là lão gia cứu, đời này nhất định vì lão gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, đến nỗi già rồi về sau sự tình, Tang Dự nhưng thật ra không quá để ý, hắn tin tưởng Tiêu Dịch Lương nhân phẩm, hắn già rồi về sau cũng sẽ không vô chi nhưng oai, chuyện này về sau lại, ngươi hiện tại trước bồi tô cô nương đi dạo phố, ngươi không phải ngươi vì ta có thể cúc cung tận tụy sao, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi liền trước từ bồi tô cô nương đi dạo phố làm khởi đi. Tiêu Dịch Lương dặn dò nói, vì tô cô nương danh dự, ngươi đến nhiều hơn chú ý chính mình lời nói việc làm, cũng muốn bảo vệ tốt tô cô nương, đừng làm cho người va chạm nàng. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không, Tang Dự vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, yêu cầu này thật sự là quá cao, hắn làm không được oa, có thể hay không cự tuyệt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình vương gia trở nên nhanh như vậy, vừa chuyển đầu liền đem hắn cấp bán. Vừa mới hắn cúc cung tận tụy là vì cho thấy chính mình vô tâm tư tình nhi nữ quyết tâm, không phải vì tới bồi tô cô nương đi dạo phố nha. Chỉ là nhà mình vương gia đều như vậy phân phó, hắn không muốn lại có thể như thế nào tích, còn không phải chỉ có thể thông minh bồi đi dạo phố. Tô Ngọc Ninh cùng Tang Dự ra cửa đi dạo phố đi, Diêu Băng còn lại là về tới Cố Nam Kiều phòng cửa, thủ Cố Nam Kiều. Tiêu Dịch Lương trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi đến quá sức, trong lòng vẫn luôn đều ở lo lắng Cố Nam Kiều, tuy rằng biết nàng sẽ không có nguy hiểm, nhưng là không có nhìn thấy nàng trước kia, Tiêu Dịch Lương trong lòng cũng là lo sợ bất an. Hiện tại hảo, sự tình giải quyết, Mặc Ngọc Hành cũng đuổi rồi, Tiêu Dịch Lương cảm thấy chính mình có thể hảo hảo thả lỏng thả lỏng, cho nên hắn dùng qua cơm sáng lúc sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cố Nam Kiều tỉnh lại khi đã là giờ tị canh ba, thời gian đã không còn sớm, Thái Dương cũng đã từ biên dần dần chết đi tới rồi giữa không trung. Cố Nam Kiều vừa mới tỉnh lại, Diêu Băng liền bưng tới rửa mặt nước ấm, Cố Nam Kiều rửa mặt, trải đầu qua đi, thay một thân bố oai. Diêu Băng thấy vậy, lại cười nói, cô nương là tính toán đi ngoài thành ngắt lấy rau dại. Đáp ứng rồi Ngọc Ninh sự tình luôn là phải làm đến, bằng không này dọc theo đường đi nàng đều sẽ nhắc mãi cái không để yên. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, tới rồi kinh thành, ta nghĩ ra thành gì đó luôn là không quá phương tiện, quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn, ta nếu là dám đi ra ngoài trích rau dại hoặc là hái thuốc tài, trong thành khẳng định sẽ truyền ra không ít tin đồn nhảm nhí. Đối với trong kinh thành sự tình, Cố Nam Kiều cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tựa như lần này, ta đột nhiên mất tích, trong kinh thành không phải cũng là nháo đến ồn ào huyên náo sao? Diêu Băng nghe được Cố Nam Kiều như vậy, còn tưởng rằng nhà mình cô nương là bởi vì chuyện này thương tâm, nàng vội vàng nói, cô nương không cần đem bọn họ lời nói để ở trong lòng, quá để ý bên ngoài người cái gì, nghị luận cái gì, cuối cùng bị thương tổn sẽ chỉ là chính mình. Người miệng hai trương ra, cái gì đều là không cần phụ trách nhiệm, nếu là quá chú trọng người khác đối chính mình cái nhìn, sẽ sống rất mệt, cuối cùng sẽ bị lạc nguyên bản chính mình. Diêu Băng cảm thấy, bạc đều không thấy được mỗi người thích, luôn có chút thanh cao người, đối với tiền bạc gì đó, rất là nhẹ xem, càng người khác, làm một người người đều vừa lòng, mỗi người đều thích, mỗi người đều khen người quá khó khăn, mà một khi quá phận chú trọng đừng tha cái nhìn, chính mình cũng sẽ sống được rất mệt. Diêu Băng cảm thấy làm tốt chính mình tốt nhất, đến nỗi chuyện khác, không cần để ở trong lòng, chỉ cần không hổ với tâm, không làm chuyện xấu, không làm thất vọng chính mình liền hảo. Ngươi có đạo lý, nhưng thật ra ta tưởng ma chướng. Cố Nam Kiều lắc đầu, nhìn gương đồng chung chính mình, có chút hoảng hốt lên, trong một đêm thân phận biến hóa, ta cho rằng chính mình sẽ không để ý người khác đối ta đánh giá cùng cái nhìn, nhưng hiện tại xem ra, lòng ta vẫn là thực để ý, quả nhiên là bình thường không có phát sinh những việc này, ta không thể nào biết được, một khi sự tình đã xảy ra, ta mới nhìn trộm ra chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Ngày thường nàng vẫn luôn đều không để bụng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, nàng liền cho rằng chính mình là thật sự không để bụng, nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá mức với tự tin, không phải nàng không để bụng, mà là những cái đó đồn đãi vớ vẩn đối nàng hãm hại trình độ cũng không cao, nhưng hiện tại trong kinh thành bởi vì nàng đột nhiên mất tích, truyền lưu ra 18 cái bất đồng phiên bản chuyện xưa, mỗi một cái đều nàng là cùng những cái đó tài tử, tăng nhân, quan tư bốn. Chuyện xưa tình tiết bất đồng, nhưng là sở hữu chuyện xưa đều là quay chung quanh này đó từ ngữ bịa đặt, Cố Nam Kiều liền tính lại xem đến khai, nàng cũng bất quá là cái bình thường nữ tử, nghe được chính mình bị người như vậy hiểu lầm, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cô nương là thông tuệ người, ta không cô nương cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua cô nương đối với trong kinh thành những cái đó lời đồn đãi thấy thế nào, chúng ta có cần hay không làm sáng tỏ một vài. Diêu Băng nhíu mày nói, Bùi công tử đã xuống tay bắt đầu bài tra xét, bất quá phía sau màn người hành sự rất là cẩn thận, mỗi lần lời đồn đãi ra tới thời điểm đều là ở khất cái tụ tập mà cùng sòng bạc truyền ra tới. Này đó địa phương đám người hỗn tạp, tiếp xúc người cũng nhiều, bài tra lên rất có khó khăn. Không cần phải như vậy phiền toái. Cố Nam Kiều lại cười nói, như vậy một tin tức đi bài tra, nhiều khiến người mệt mỏi a, tiến độ quá chậm, đợi khi tìm được manh mối, nhân gia đã sớm đem sở hữu dấu vết đều rửa sạch sạch sẽ. Diêu Băng nhìn đến Cố Nam Kiều tự tin bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có một ý niệm, cô nương lời này ý tứ là, cô nương đã có biện pháp xác định phía sau màn độc thủ. Ân, ta vừa tới sở quốc không lâu, nhận thức người hữu hạn, từng có giao tiếp người cũng liền như vậy mấy cái, đối phương thả ra nhiều như vậy chửi bới ta danh dự lời đồn đãi, hiển nhiên là muốn hủy hoại ta. Cố Nam Kiều chắc chắn nói, một, đối phương cùng ta khẳng định có thù, nhị, đối phương đối ta hận thấu xương, tam, đối phương hận không thể đem ta diệt trừ cho sảng khoái, có thể phù hợp này ba cái yêu cầu người nhưng không nhiều lắm, bất quá chính là mấy người kia chung một cái thôi. Diêu Băng đầu óc cũng chuyển thực mau, lập tức liền bắt được mấu chốt chỗ, nàng hứng thú bừng bừng hỏi, cô nương, kia chúng ta hẳn là như thế nào xác định là ai ở sau lưng giở trò quỷ đâu? Cùng cô nương có thù oán người cũng còn không phải là kia mấy cái, không phải Di Nguyệt huyện chủ, chính là Hàn Nhược Vân, có lẽ cũng có khả năng là La Tinh Nguyệt, cô nương tới sở quốc về sau, từng có giao tiếp người, cũng bất quá chính là những cái đó khuê tú nhóm, mà trong đó cùng cô nương nhất không đối bàn người, cũng chỉ có này ba người, liền tính còn có ai đối cô nương không quá hữu hảo, nhưng là tạm thời nhân gia cũng không có tùy tiện xuất đầu. Diêu Băng tưởng tượng cũng cảm thấy này ba cái tha hiểm nghi lớn nhất. Ngươi làm Bùi công tử người nhiều hơn chú ý này ba người, thủy quá Lưu Ngân nhạn quá Lưu Thanh, chỉ cần là các nàng đã làm chuyện này, cho dù là che giấu đến lại hảo, cũng luôn có dấu vết để lại có thể tìm kiếm. Cố Nam Kiều cười lạnh một tiếng, tìm ra sơ hở, lại ăn miếng trả miếng liền có thể. Nàng không phải vô cớ gây rối người, chính mình đột nhiên mất tích, bị người nghị luận là khó tránh khỏi, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép có người lợi dụng chuyện này cố ý tranh đối nàng, hoặc là thiết kế nàng. Đối phương mục đích là cái gì? Cố Nam Kiều hơi chút tưởng tượng là có thể minh bạch, bất quá là vì hủy hoại nàng, chỉ cần nàng thanh danh tẫn hủy, cho dù là quý. Vì Cẩn Vương gia đích nữ, Sở Hoàng Sắc, Phong Công Chúa, kia cũng bất quá là bị người nhạo báng đối tượng. Ta đây liền đi cấp Bùi công tử truyền tin. Diêu Băng vui rạo rực nói, có mục tiêu, hành động lên kia tự nhiên là đơn giản nhiều, tổng so đi sòng bạc một cái sàng chọn tin tức tới cũng nhanh. Chờ Diêu Băng đưa xong rồi tin tức, Cố Nam Kiều cũng đã đổi hảo xiêm ý. Tiêu Dịch Lương đi theo lại đây nhìn thấy Cố Nam Kiều muốn ra cửa, vội vàng nói, Kiều muội, ngươi, đây là muốn ra khỏi thành. Ân, cha, ta tính toán đi ngoài thành trong núi đi vừa đi, thuận tiện ngắt lấy chút ngải diệp trở về. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, hiện tại vừa lúc là xuân, đầy khắp núi đồi đều là tươi mới rau dại, xuân không nếm thử giá tài hương vị, kia cái này xuân không phải bạch qua sao. Chờ bọn họ từ nơi này trở về kinh thành về sau, muốn ăn mấy thứ này tự nhiên là ra lệnh một tiếng liền có người đưa lên tới, nhưng là Cố Nam Kiều cảm thấy loại này ăn pháp liền mất đi lạc thú, chính mình động thủ mới là có khác một phen tư vị. Tiêu Dịch Lương trước nay đều sẽ không cự tuyệt Cố Nam Kiều bất luận cái gì yêu cầu, hắn thấy vậy, vội vàng nói, ngươi từ từ, ta đi đổi một thân xiêm y, chúng ta cùng đi. Liền vội vàng vội trở về chính mình phòng. Nhân cơ hội này, Cố Nam Kiều cũng làm Diêu Băng chuẩn bị một ít túi nước cùng điểm tâm, tính toán ở trong núi ăn. Chờ đến Tiêu Dịch Lương ra tới về sau, một hàng ba người lúc này mới ra khỏi thành, đi nhất tới gần cửa thành một ngọn núi thượng. Trong núi không khí rõ ràng, trong không khí còn bí mật mang theo bùn đất hương thơm hơi thở, nghe liền lệnh người say mê. Vào đông rét lạnh đã dần dần thối lui, khô nhánh cây cũng đã phát chồi non. Trên mặt đất thảo nhi cũng ở xuân phong khẽ vuốt chung từ bùn đất chung dò ra đầu, tựa hồ là trong lòng cẩn thận nhìn trộm bên ngoài thế giới. Trong núi hoa đỗ quyên đã mở ra, từng cụm màu đỏ hoa nhi treo ở chi đầu cùng trên thân cây, xa xa nhìn lại, một mảnh hồng lục giao nhau kỳ cảnh, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình cực hảo. Cả ngày ngốc tại trong nhà kia một tấc tứ phương mà, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ra cửa, hiện tại nhìn non xanh nước biếc, còn có trong núi hoa nhi thảo nhi, bên tai quanh quẩn chim chóc thanh thúy thanh âm, Cố Nam Kiều cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp. Ba người đi bộ từ chân núi hướng lên trên đi. Hoành Dễ huyện cùng kinh thành chung quanh sơn không giống nhau, kinh thành bên kia sơn đại đa số không phải bị hoa tới rồi hoàng gia lâm viên bên trong, chính là hoàng thân quý tộc biệt viện bên trong, muốn thể hội loại này dựa vào hai chân lên núi lạc thú đã rất là khó tìm. Kinh thành quanh thân núi lớn, nơi nơi đều đã bị tu sửa qua, nhân công tạo thành thạch thang, còn có nghỉ tạm chuyên dụng đình. Qua bên kia người, không phải vì cái gọi là phong cảnh, bất quá là qua bên kia tản bộ, thuận tiện cùng các bằng hữu tụ hội, nói chuyện phiếm. Cố Nam Kiều trong tay dẫn theo một cái giỏ tre, cái này giỏ tre là ra khỏi thành thời điểm từ một cái thợ đan tre nứa trong tay mua tới, hoa tam văn tiền. Thợ đan tre nứa tay nghề thập phần không tồi, rổ làm chính là cảnh đẹp ý vui. Cố Nam Kiều dẫn theo, cả người đều vui mừng đến không được. Đi theo bên người nàng Diêu Băng cũng dẫn theo một cái tương đồng rổ, chẳng qua Diêu Băng khí chất cùng Cố Nam Kiều không giống nhau, nàng dẫn theo một cái rổ, toàn thân đều cứng đờ đến không được, cả người không quá tự nhiên. Cố Nam Kiều thấy về sau, phụt một chút liền cười, Diêu Băng, ngươi đừng bản một khuôn mặt, không biết người còn tưởng rằng ngươi không vui tới trong núi, là bị ta buộc tới đâu. Diêu Băng bất đắc dĩ cười, cương mặt nói, cô nương, cái này rổ quá, ta rất sợ chính mình dùng một chút lực, nó liền hỏng rồi. Đừng trách Diêu Băng sẽ như vậy tâm cẩn thận phùng, sư lực đều thu liễm, một chút kính nhi cũng không dám dùng, cái này rổ thật sự là quá. Diêu Băng cảm thấy chính mình dùng một chút lực, cái này rổ liền sẽ tán giá, căn bản liền không quá dám động. Không có việc gì, này đó thợ đan che nứa tay nghề đều thực hảo, dùng sức dẫn theo cũng sẽ không hư, yên tâm hảo. Cố Nam Kiều thật sự là không thể gặp Diêu Băng loại vẻ mặt này, vội vàng trấn an nói, Ở Cố Nam Kiều trấn an chung, Diêu Băng lúc này mới dần dần thả lỏng xuống dưới, bất quá nàng vẫn là không thể dùng sức, nhìn trong tay. Rồi, nàng cảm thấy chính mình dùng một chút lực không chừng phải tan giá, tuy rằng vẫn là cùng vừa rồi giống nhau đem rổ đặt ở trong tay cung phụng, nhưng là nàng thả lỏng xuống dưới, Cố Nam Kiều thấy cũng yên tâm rất nhiều. Xuân là gia tài đường, lúc này trong núi rau dại nhất mỹ vị, hơn nữa nơi này trên núi rau dại đều là không có trải qua nông dược ô nhiễm, rất là khỏe mạnh. Cố Nam Kiều nhìn, trong lòng liền vừa lòng đến không được. Mã lan đầu, khổ đồ ăn, rau sam, dương sỉ, rau gai, căn tỏi, cây hương thung. Từ từ, Cố Nam Kiều thấy được về sau, hận không thể đem toàn bộ rau dại đều cấp mang về nhà đi. Bất quá nàng cũng biết chính mình đem sở hữu rau dại mang đi cũng không hiện thực, cho nên mỗi giống nhau đều hái được một ít. Trong núi thời gian, luôn là qua đến phá lệ mau, như là vừa mới ra tới, chính là chờ các nàng mang đến túi chứa đầy rau dại lúc sau, sắc đã không còn sớm, Cố Nam Kiều đoàn người vội vàng trở về thành. Tô Ngọc Ninh cùng Tang Dự đã trở lại, hai người đang ngồi ở đại đường, mắt to trừng mắt, nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương, Diêu Băng trở về, hai người lập tức đón đi lên. Tô Ngọc Ninh vừa thấy đến Cố Nam Kiều, liền ủy khuất ba ba mở miệng nói, Kiều tỷ tỷ, Tang Dự thúc thúc khi dễ ta. Tô Ngọc Ninh rất ít cáo trạng, giống nhau có người dám khi dễ nàng, Tô Ngọc Ninh đều là chính mình đương trường liền cấp báo thù, rất khó đến nhìn đến nàng như tỷ một mặt. Cố Nam Kiều nhìn Tô Ngọc Ninh, tò mò hỏi, Tang Dự thúc thúc như thế nào khi dễ ngươi? Chúng ta vừa mới đi ra ngoài, ta thấy được một chi thật xinh đẹp một cây châm, muốn mua tới, Tang Dự thúc thúc cư nhiên, ta mang khó coi. Tô Ngọc Ninh đáng thương hề hề nói, ta như vậy xinh đẹp, chính là khoác bao tải phiến, kia cũng là đẹp. Tô Ngọc Ninh đối với chính mình nhan giá trị, đó là phi thường có tin tưởng. Cố Nam Kiều nghe được về sau, an ủi nói, ngươi nếu là thích, chúng ta minh liền đi mua trở về. Hảo, không tức giận ha. Tô Ngọc Ninh ủy ủy khuất khuất nói, một cây châm chuyện này liền tính, ta cũng không phải cái loại này tính toán chi ly người, đi qua liền đi qua, không mua cũng không có gì, nhưng là có người ta cùng Tang Dự thúc thúc là một đôi, cái này ta liền vô pháp nhìn, người kia là cái gì ánh mắt a? Ta như vậy tuổi trẻ, Tang Dự thúc thúc như vậy già rồi, nơi nào xứng đôi ta? Nhìn Tô Ngọc Ninh ngạo kiểu bộ dáng, Cố Nam Kiều nhìn không được bật cười nói, đó là bọn họ không ánh mắt. Tô Ngọc Ninh nghe được Cố Nam Kiều như vậy, tâm tình hảo rất nhiều, nàng vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển, nổi lên nay ở trong thành nhìn đến nhìn thấy nghe thấy, đột nhiên nàng như là nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ hôm qua chúng ta gặp được cái kia Chu lão gia nạp thiếp sự tình sao? Biết à, làm sao vậy? Cố Nam Kiều không rõ Tô Ngọc Ninh như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền khởi chuyện này, nhìn không được nhìn nàng. Tô Ngọc Ninh cười lạnh một tiếng nói, cùng chúng ta hôm qua giống nhau giống nhau, cái kia Chu lão gia chính là cái sắc, phôi, vô lại, vẫn là một cái rất có tâm kế người. Làm sao vậy? Cố Nam Kiều cũng không biết Chu gia đã xảy ra sự tình gì, nhìn không được nhướng mày hỏi. Tang Dự vội vàng nói, lão gia cô nương, chúng ta đi trong phòng lại. Bọn họ hiện tại đứng địa phương là đại đường, ở chỗ này những cái đó bát quái không tốt lắm, nếu như bị người nghe được, bọn họ sợ là cũng có không phiền toái. Tô Ngọc Ninh cũng mới phản ứng lại đây, biết là chính mình lắm miệng, vội vàng ngậm miệng. Một hàng nhiễm phòng, Tang Dự cấp Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều thượng trà thơm, lúc này mới từ từ kể ra. Nguyên lai bọn họ nay sáng sớm liền đi ra ngoài, vốn dĩ dựa theo kế hoạch là ở giữa trưa phía trước là có thể gấp trở về. Ai biết Tô Ngọc Ninh vừa đến trên đường giống như là con ngựa hoang tới rồi trong núi, buông ra chân khắp nơi chạy, Tang Dự là đi theo đều theo không kịp. Tang Dự trước kia cảm thấy phát run gì đó liền đủ mệt mỏi, chính là nay buổi Tô Ngọc Ninh đi dạo phố về sau hắn mới hiểu được, phát run tính cái gì vất vả a, càng vất vả chính là buổi nữ nhân đi dạo phố, hắn thân thể tốt như vậy đều có chút ăn không tiêu. Tang Dự trước nay đều không cần chính mình tự mình lên phố, muốn mua cái gì đồ vật, trực tiếp nói cho bên người quản sự là được, tự nhiên sẽ có người đem đồ vật chuẩn bị tốt, cho nên hắn vẫn luôn cũng không biết nguyên lai đi dạo phố là như vậy tiêu hao thể lực sự tình. Không chỉ có là tiêu hao thể lực, quan trọng nhất chính là Tô Ngọc Ninh căn bản liền không thiếu vài thứ kia, nhưng Tô Ngọc Ninh chính là thích qua đi nhìn một cái, sờ sờ, mặc kệ muốn hay không mua, tóm lại nhìn về sau lại. Tang Dự cảm thấy, có lúc này đây trải qua lúc sau, hắn đối này đó nữ nhân khi càng thêm muốn kính nhi viễn chi, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn chân cẳng đều đi toan, nhưng Tô Ngọc Ninh vẫn là thần thái sáng láng, cuối cùng nhìn đến có rất nhiều người đi trước một chỗ xem náo nhiệt, khi đó đều đem gần chính ngọ, Tô Ngọc Ninh cũng hứng thú bừng bừng đi theo chạy qua đi, là muốn cùng đi xem náo nhiệt. Tang Dự một hơi thiếu chút nữa đều không có để đi lên, này đều phải chính ngọ, hắn đã đi mệt, không nên là tìm một chỗ ăn một chút gì, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát sao, như thế nào còn muốn đi xem náo nhiệt. Náo nhiệt liền như vậy đẹp, chỉ là Tang Dự hoàn toàn không nghĩ tới cái này náo nhiệt thật đúng là chính là xem đến giá trị. Chu gia hôm qua vừa mới tổ chức một hồi hoàn toàn mới nạp thiếp lễ, này ở sở quốc là rất khó đến nhìn đến như vậy phong phú nạp thiếp lễ, liền tính là ở hoàng gia, các hoàng tử cưới chắc, phi thời điểm, kia cũng bất quá là một cái yến hội, liền chính màu đỏ đều không thể xuất hiện, mà tạc ở chu gia nạp thiếp lễ thượng, chính là xuất hiện không ít chính màu đỏ đô vật. Bất quá chu gia là một cái thương nhân nhà, quy củ gì đó, hắn không muốn tuân thủ, người khác nhiều lắm chính là chỉ trò trò vài câu, cũng không thể cái gì. Lại, chu phu nhân chính mình đều vô ý kiến, bọn họ này đó đương ngoại tha, hảo hảo xem náo nhiệt là được. Mọi người đều biết hôm qua chu lão gia nạp về nhà nông gia nữ khẳng định thực chịu chu lão gia thích, bằng không chu gia cũng sẽ không tổ chức như vậy long trọng yến hội, nhưng làm người không nghĩ tới chính là chu lão gia cũng quá thích cái này nông gia nữ, này không vừa mới nạp trở về đệ nhị, chu lão gia liền đưa ra muốn mang theo tân thiếp thất đi Tây Hòa Châu làm buôn bán. Năm rồi chu lão gia cũng thường xuyên bên ngoài đi lại, nhưng hắn trước nay đều là tới rồi hạ thu luân phiên thời điểm mới có thể đi ra ngoài, hiện tại bất quá mới xuân, hắn vừa mới nạp thiếp liền tưởng rời đi, cái này làm cho chu phu nhân cùng bọn họ con cái sẽ nghĩ như thế nào. Tự nhiên là không đồng ý, nhưng chu lão gia rất là quyết tuyệt. Là chu phu nhân không đồng ý nói, kia bọn họ chi gian liền hòa ly. Chu phu nhân đối chu lão gia đó là chân ái, chính là bởi vì lúc trước không đành lòng nhìn chính mình nam nhân chịu ủy khuất, chu phu nhân bất đắc dĩ mới đưa ra cho hắn nạp thiếp, đưa ra cái này đề nghị thời điểm, chu phu tha nội tâm ở lấy máu, chỉ là nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, nàng nghĩ nam nhân cuối cùng cũng là sẽ nạp thiếp, không có gì nam nhân không nạp thiếp, nàng cũng không thể từng có cao yêu cầu. Chu lão gia cùng nàng là niên thiếu phu thê, nhiều năm như vậy, vợ chồng hai người đều là tôn trọng nhau như khách, vẫn luôn hòa thuận, chu lão gia cũng chưa từng có làm ra quá thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng nên thấy đủ, dù sao nàng ốm đau ở giường, đời này cũng chính là như vậy, mà nàng tướng công còn trẻ, còn cần có người chiếu cố. Chu phu nhân là một phen hảo ý, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình một phen hảo ý cuối cùng không có thể cảm động chu lão gia, ngược lại là đem chính mình bình tĩnh nhật tử cấp đánh vỡ. Vừa mới nạp thiếp chu lão gia cư nhiên đưa ra muốn mang theo chính mình mới vừa nạp vào cửa thiếp đi Tây Hòa Châu, này không phải muốn bỏ ra bỏ nghiệp đi theo hồ ly tinh đi qua chính mình nhật tử sao? Chu phu nhân cùng nàng con cái như thế nào sẽ vui đâu? Cự tuyệt, không đồng ý, cái gì cũng không muốn phóng chu lão gia rời đi. Chu lão gia muốn mang theo chính mình tân thiếp rời đi quyết định rất là kiên định. Mặc kệ chu phu nhân cái gì, hắn đều tuyệt không sửa miệng, cũng là vì như vậy, chuyện này nháo lớn về sau, toàn thành người có một nửa đều chạy đến chu ra cửa xem náo nhiệt đi. Hôm qua long trọng trường hợp còn rõ ràng trước mắt, ai biết cái này tân thiếp vừa mới vào cửa không đến một, ai biết chu lão gia cùng chu phu nhân liền nháo tới rồi hòa ly nông nỗi, này thật sự là chưa từng nghe thấy. Tang Dự hơi chút tưởng tượng, liền cảm thấy này trong đó có rất nhiều không thích hợp địa phương. Hắn mang theo Tô Ngọc Ninh, hai người trèo tường đi chú ra, ở chú ra thấy được một cái quần áo hoa lệ nữ nhân đứng ở nhà chính trung, ở cùng chú phu nhân cái gì, chú phu nhân ngồi ở trên xe lăn, vẻ mặt tái nhợt chi sắc, hai tròng mắt trừng to, nhìn phía nữ nhân kia khi, tràn ngập hận ý. Chú lão gia đứng ở một bên, một bàn tay vẫn luôn đều ở che chở chính mình tân thiếp, đối với cùng chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phu nhân, hắn lại nhiều vài phần đề phòng. Tô Ngọc Ninh thấy vậy, trực tiếp hừ lạnh nói, vô sỉ người. Nàng ở trong ngực lục soát, muốn lấy ra thuốc bột trực tiếp đem chú lão ra cái này vong ân phụ nghĩa phụ lòng hán cấp diệt. Tang Dự thấy vậy, vội vàng giữ nàng lại, cái này cô nãi nãi thật đúng là hành sự gì đó toàn bằng chính mình yêu thích. hạ độc gì đó tuy rằng mau, nhưng là ở chỗ này giết chết người, không hảo xong việc a. Đặc biệt là ở cái này thời điểm mấu chốt, không chừng nhân ra còn sẽ cho rằng này độc là Chu phu nhân sai xử người hạ đâu, đến lúc đó Chu phu nhân lại muốn như thế nào vì chính mình biện bạch. Tô Ngọc Ninh cũng không phải không có đầu óc người, nàng chính là bị Chu lão gia cách làm cấp ghê tởm tới rồi, cho nên dưới sự giận dữ lúc này mới nghĩ muốn độc chết Chu lão gia, vì Chu phu nhân trừ hại. Đến nỗi chuyện khác, Tô Ngọc Ninh thật đúng là không có nghĩ nhiều. Tang Dự đem tiền căn hậu quả đều cho nàng giải thích về sau, Tô Ngọc Ninh cũng suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng nàng đối Chu lão gia vẫn là thực chán ghét, nhưng là tốt xấu cũng không có xúc động hành sự. Tang Dự thấy vậy, vội vàng mang theo Tô Ngọc Ninh rời đi Chu gia, hắn cũng không dám lại ngốc đi xuống, nếu không nói, ai biết còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là rời đi trước, hắn hướng nhà chính nhìn nhiều liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái, làm Tang Dự vẫn luôn đều đứng ngồi không yên. Tang Dự thúc thúc, ngươi cuối cùng đến, tột cùng nhìn thấy gì? Cố Nam Kiều thấy Tang Dự vẻ mặt trầm trọng lại rồi dám biểu tình, nhìn không được hỏi. Tang Dự ngẩng đầu, mặt lộ vẻ rồi dám nói, ta cũng không biết chính mình xem thật không rõ ràng, nhưng là ta liền cảm thấy nữ nhân kia rất là quen mắt. Là ai? Tiêu Dịch Lương cũng bị Tang Dự cái này khác thường hành vi cấp tò mò tới rồi. Tang Dự là hắn người bên cạnh, không có người so với hắn càng hiểu biết Tang Dự, nếu không phải gặp không được Liêu sự tình, Tang Dự là sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Tang Dự nói, A Lạc Y. Hắn không xác định chính mình xem có phải hay không thật sự, nhưng là hắn tin tưởng chính mình không nhìn lầm. Hắn trở về sau lặp lại hồi ức, đều cảm thấy Chu lão gia tân thiếp cùng A Lạc Y có 8 phần giống. Tang Dự lời này vừa ra, mãn đường yên tĩnh. A Lạc Y là ai? Người khác không biết không rõ ràng lắm, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Không phải A Lạc Y bị Vũ Vương gia cấp bắt được sao? Cũng bởi vì Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ bắt được A Lạc Y có công, cuối cùng sở hoàng còn đại lễ cho bọn họ khen thưởng. Nhưng nếu là bọn họ bắt được A Lạc Y là cái giả, Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ mặt sợ là muốn mất hết. Rốt cuộc bọn họ đã từng bởi vì chuyện này được lợi, nhưng nếu là một khi chứng minh rồi bọn họ bắt được người là giả, sở hoàng tuy rằng sẽ không bởi vì chuyện này đem chính mình cấp đi ra ngoài khen thưởng thu hồi tới, nhưng là cũng sẽ làm Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ danh dự tổn hao nhiều. Phải biết rằng A Lạc Y cùng A Lâm lúc trước đi hoàng thành bọn họ mục đích là cái gì? Bọn họ chính là buôn đem sở quốc diệt quốc mà đến, cuối cùng là bởi vì Cố Nam Kiều thận trọng, lúc này mới làm sở quốc tránh thoát một kiếp. Cố Nam Kiều đều không có được đến cái gì khen thưởng, ngược lại là Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ hai người chiếm hết tiện nghi. Tiêu Dịch Lương xác thật là không có đem điểm này khen thưởng để vào mắt, nhưng là cũng không đại biểu hắn nguyện ý nhìn Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ dẫm lên Cố Nam Kiều công lao như diều gặp gió. Chỉ là bọn hắn khi đó xác thật là bắt được A Lạc Y, Tiêu Dịch Lương thấy bọn họ còn xem như có vài phần năng lực, đối với bọn họ những cái đó ghê tởm tha sự tình liền không có để ý. Chỉ là hiện tại nghe được Tang Dự thấy được A Lạc Y, Tiêu Dịch Lương tâm tư trăm chuyển. Tang Dự là sẽ không dối, Tiêu Dịch Lương tin tưởng chính mình người, đặc biệt là Tang Dự thị lực cực hảo, võ công cao cường, trong trí nhớ cũng thực không tồi. Lúc trước Vũ Vương gia bắt được A Lạc Y, đem người đưa đi hình bộ thời điểm, Tiêu Dịch Lương liền phái Tang Dự tiến đến xem xét. Chẳng qua khi đó Tang Dự đã trở lại về sau, cũng hình bộ đại lao A Lạc Y có điểm không bình thường. Bất quá nàng không bình thường không phải dung mạo A này đó địa phương không bình thường, mà là nàng sở cung khai sự tình, trừ bỏ những cái đó A Lâm cung khai ra. Tới bên ngoài, cũng không có khác. Sở hoàng cùng Tiêu Dịch Lương còn có một ít người có tâm trong lòng đều minh bạch, một quốc gia lao lực tâm lực muốn điên đảo một cái khác quốc gia, đều đã tới rồi chấp hành giai đoạn, sao có thể ở sở quốc cũng chỉ có như vậy một chút nhân thủ đâu. Chính là mặc kệ Thái Thượng Thư như thế nào thẩm vấn, cuối cùng đều không có được đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối, ngược lại là thiếu chút nữa đem người cấp giết chết. A Lạc Y cùng A Lâm chính là quan trọng nhất Tây Nhung thám tử, nơi nào có thể như vậy liền cấp giết chết đâu. Thái Thượng Thư cũng chỉ có thể tâm cẩn thận thẩm vấn, từ năm trước mãi cho đến năm sau chưa bao giờ gián đoạn, chỉ là lại không có được đến lệnh người vừa ý tin tức. Tiêu Dịch Lương khi đó nghe xong chuyện này, còn tưởng rằng là A Lạc Y có thể khiêng, khi đó hắn còn một câu, không nghĩ tới cái này nữ mật thám nhưng thật ra có năng lực, có thể làm có Thái Diêm Vương chi xưng thái căn. Tất cả đều không thể nề hà, nhưng hiện tại xem ra, nếu là trong nhà Lao Á Lạc Y là giả, mà xuất hiện ở Hoành Dễ huyện Á Lạc Y là thật sự đâu, vậy hết thảy đều đến thông. Trong nhà Lao Á Lạc Y bị đánh mình đầy thương tích, bị thẩm vấn thủ đoạn tra tấn đến người không người quỷ không quỷ, nàng cũng không có ra lại nhiều tin tức, có lẽ là bởi vì nàng không phải chân chính A Lạc Y, nàng bất quá là A Lạc Y sự tình thất bại lúc sau người chịu tội thay, cho nên nàng không biết càng nhiều về Tây Nhung mật thám tin tức, tự nhiên cũng liền vô pháp cung khai. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây, lập tức liền ngồi không được, hắn lập tức đứng lên, liền phải rời đi. Cố Nam Kiều thấy thế, vội vàng nói, cha, ngài như vậy đi thật sự là quá nguy hiểm, ta lần trước phái Hoa Phong đi theo đi, hắn hiểu y thuật, võ công cũng còn tính không tồi, cuối cùng lại bị thu thập đến thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Tiêu Dịch Lương xoa xoa cái trán nói, Kiều muội, ta biết ngươi là quan tâm ta, cho nên không hy vọng ta thiệp hiểm, nhưng nếu là nơi này A Lạc Y là thật sự A Lạc Y, kia mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng là muốn đi đi một đường. Hắn là Sở Quốc vương gia, là Sở Quốc tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, hắn là không thể lùi bước. Nếu nay ở chỗ này, cũng không biết chuyện này, hoặc là không có gặp phải, kia phải nói cách khác, chính là hắn đứng ở nơi này, đã biết có một cái rất giống A Lạc Y người cũng xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Dịch Lương vô pháp xem nhẹ rớt tin tức này, mặc kệ thật giả, hắn đều phải đi lên một chuyến. Cha, ta không có ngăn trở ngài ý tứ, ngài ý tưởng ta cũng rõ ràng, bất quá chảo A Lạc Y không vội nhất thời, hiện tại có Chu gia người liên lụy nàng, chúng ta có thể phái người tùy thời chú ý nàng động tinh, không cần phải trước tiên rút dây động rừng, đến nỗi phải bắt được nàng, kia đến bàn bạc kỹ hơn. Cố Nam Kiều đề nghị nói, như vậy tùy tiện mà đi, chúng ta không chừng còn không có bắt được A Lạc Y, ngược lại là làm nàng cấp đào tẩu. Lúc trước ở Kinh Thành, bọn họ trong tay có nhiều người như vậy, chính là cuối cùng vẫn là làm A Lạc Y đào tẩu, một chút tung tích đều không có lưu lại. Nếu không phải sau lại Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ hợp lực bắt được cái kia A Lạc Y, sợ là những cái đó ở trong núi sưu tầm binh lính cũng sẽ không rút lui. Tiêu Dịch Lương vừa nghe, bước chân dừng một chút, nghi hoặc nói, Kiều muội chính là có cái gì hảo biện pháp? Có một cái rún hình, bất quá còn cần cha trợ giúp. Cố Nam Kiều cười nhạt doanh doanh, A Lạc Y là sử độc cao thủ, muốn bắt lấy nàng rất khó, lúc ấy như vậy nhiều người nàng đều có thể nghĩ cách thoát đi, càng đừng hiện tại chúng ta trong tay chỉ có chúng ta này vài người. Tiêu Dịch Lương nói, chúng ta bên người đều đi theo ám vệ. Ám vệ là ở sau lưng bảo hộ bọn họ người, sẽ không trước mặt người khác xuất hiện. Tiêu Dịch Lương cảm thấy chính mình có thể đem này bộ phận người sử dụng tới, nhân thủ vấn đề phòng trừng liền giải quyết. Cha, bồi dưỡng một cái ám vệ lao tâm lao lực, ta nhưng không muốn cứ như vậy đem người đưa đi cấp A Lạc Y lộng thương giết chết, chúng ta tiêu phí chút tâm tư, không đánh mà thắng đem địch nhân bắt lấy kia không phải càng tốt sao? Cố Nam Kiều cười đến giống như một con xảo trá hồ ly, hai tròng mắt phiếm quang, cả người có vẻ là tự tin phi phàm, hiển nhiên nàng đối chính mình trong lòng cái này kế hoạch rất là vừa lòng. Ở có thể bảo đảm bắt lấy A Lạc Y tiền đề hạ, Tiêu Dịch Lương tự nhiên cũng rất vui lòng hỏi chính mình khuê nữ đến tột cùng là nghĩ ra cái dạng gì điểm tử. Cố Nam Kiều cũng không có giấu giếm, cười đem chính mình suy nghĩ đến biện pháp một lần. Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, nhìn không được điểm linh Cố Nam Kiều chóp mũi nói, ngươi a, thật đúng là thông minh. Ngữ khí rất là tự hào, đây là hắn nữ nhi, chính mình nữ nhi như vậy có khả năng, Tiêu Dịch Lương tự nhiên là hẳn là đắc ý. Cố Nam Kiều biện pháp này hảo, có thể không đánh mà thắng liền đem người cấp bắt lấy không, bọn họ bên này cũng tuyệt đối sẽ không có thương vong, bất quá tiền đề là, A Lạc Y sẽ trúng kế, chui đầu vô lưới. Chu gia, Chu gia là Hoành Dễ huyện nổi danh nhân gia, Chu lão gia cùng Chu phu nhân đều là Hoành Dễ huyện nổi danh người tốt, mặc kệ Hoành Dễ huyện đã xảy ra cái gì tai nhân họa, chỉ cần Chu gia người đã biết về sau, đều sẽ toàn lực hỗ trợ đại gia hỏa, ra tiền xuất lực. Hoành Dễ huyện chung có vài con phố phiến đá xanh lộ đều là Chu gia người giúp đỡ, những cái đó đường phố đều là ở xa xôi quảng trường, chung quanh ở cũng đều là không có gì tiền dân chúng. Hoành Dễ huyện nghèo, phía trên bát xuống dưới ngân lượng hữu hạn, bản địa lại không có gì thêm vào thu vào, nha môn bọn quan viên đều là lặc khẩn lưng quần sinh hoạt. đừng tham ô, chính là thật sự có tiền bạc nhưng tham, nơi này nha môn cũng tham không bao nhiêu. Cho nên giống nhau có phương pháp huyện lệnh cũng đều không muốn tới nơi này, trên cơ bản tình nguyện đi địa phương khác cũng không thích tới nơi này. Hoành Dễ huyện núi cao rừng rậm, cày ruộng ở sở quốc sở hữu châu huyện bên trong xem như ít nhất, con sông cũng ít, này cũng làm cho mặc kệ là trồng trọt vẫn là thương nghiệp vẫn là nông nghiệp, kia đều là không đến phát triển. Cho nên chú gia thường thường ở địa phương làm chút việc thiện, là có thể giành được mỹ danh một mảnh. Bất quá nhà bọn họ làm việc thiện xác thật là không ít, phô kiểu tạo lộ, thi cháo thi dược, còn thường xuyên cấp những cái đó không nhà để về người cung cấp không ít vào nghề cơ hội. Bọn họ xác thật là đảm đương nổi đại thiện nhân cái này tên tuổi. Chú lão gia nạp thiếp một chuyện, đã làm đại gia hỏa nghị luận cái không dứt. Bất quá chú lão gia nạp thiếp chuyện này, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều là duy trì. Hơn nữa ở đã biết về sau, rất nhiều cùng chú phu nhân giống nhau trong nhà có tài sản các phu nhân đều cảm thấy chú phu nhân rốt cuộc thông suốt, sẽ không như vậy ghen tị. Người luôn là như vậy kỳ quái, đối mặt cùng chính mình đồng dạng hoàn cảnh người, đại gia sẽ nhiều vài phần đồng tình cùng lý giải. Nhưng nếu là đối mặt những cái đó ra thế không kém bao nhiêu người, ngầm thường thường liền sẽ đối lập một phen. Nếu là đối phương so với chính mình xui xẻo, kia trong lòng liền thoải mái, cảm thấy chính mình nhật tử lại khổ sở cũng so người khác khá hơn nhiều. Nhưng nếu là đối phương nhật tử qua đến so với chính mình nhật tử thoải mái, hơn nữa đối phương dung mạo bình thường, địa phương nào đều so ra kém chính mình, mặt ngoài không cái gì, thậm chí còn sẽ khen tặng đối phương, nhưng tâm lý luôn là sẽ nhiều vài phần hâm mộ. Đương nhìn đến đối phương nhật tử càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc lúc sau, không chừng này phân hâm mộ sẽ chuyển hóa thành ghen ghét. Đặc biệt là ở chính mình nhật tử qua đến rối tinh rối mù thời điểm, xem đối phương xui xẻo chính là bọn họ còn sót lại hạ một chút lạc thú. Mà chú ra sự tình liền phát sinh ở cái này đương khẩu. Chú lão ra trước kia cùng chú phu nhân có bao nhiêu ân ái, mọi người đều chính mắt thấy. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ tốt tốt đẹp đẹp lẫn nhau làm bạn cả đời, không nghĩ tới cả đời này vừa mới vừa đi đến một nửa, qua tuổi nửa trăm chú phu nhân đột nhiên liền đưa ra phải cho chú lão ra nạp thiếp, mà vẫn luôn đều cự tuyệt chú lão ra. Ở gặp được đối phương là cái thủy linh linh cô nương lúc sau cũng không có lại cự tuyệt, ngược lại là thuận theo chu phu tha an bài. Hết thảy thoạt nhìn đều là chu phu nhân ở lo liệu, mạnh mẽ an bài, mà chu lão gia bất quá là bị bắt tiếp thu, đại gia cũng đều khen chu phu nhân hiền huệ vân vân. Tóm lại không có một câu không tốt lời nói. Nhưng hôm qua tân thiếp mới vừa vào cửa, hôm nay chu lão gia mang theo tân thiếp cấp chu phu nhân kính trà lúc sau, lại muốn mang theo tân thiếp đi Tây Hòa Châu làm buôn bán, chú phu nhân không đồng ý, chú lão gia lại liền hòa ly loại này lời nói đều ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thành ồ lên, các nam nhân cảm thấy chú lão gia rốt cuộc tranh một hơi, phải biết rằng chú lão gia cái này mẫu mực tướng công chính là đem bọn họ cấp tức giận đến quá sức. Mỗi lần cùng trong nhà bà thím già nổi lên tranh chấp, bà thím già liền sẽ lấy chú lão gia tới theo chân bọn họ so sánh với cái gì chú lão gia có trách nhiệm tâm, cùng chú phu nhân đều thành thân mấy chục tái, bên người tuyệt không khác nhan sắc, cũng sẽ không đi những cái đó lung tung rối loạn địa phương tìm nhạc. Hiện tại hảo, vị này mỗi người khen hảo nam nhân cũng nạp thiếp, lại còn có vì cùng thiếp cùng đi Tây Hòa Châu, thậm chí muốn cùng kết tóc thê tử hòa ly. Này cách làm có thể so bọn họ tuyệt tình nhiều, các nam nhân đều cảm thấy chú lão gia kiên cường một phen, về sau bọn họ cùng trong nhà bà thím già cãi nhau gì đó, cũng sẽ không lại nghe được chú lão gia cái này nhà người khác tướng công. Các nữ nhân còn lại là trong lòng cân bằng, rốt cuộc thân ở cái này triều đại, người bên cạnh, chỉ cần là trong nhà không phải nghèo đến nhiều người biết tới, kia đều là hồng nhan chi kỷ không ngừng. Trước kia các nàng nhìn chú phu nhân vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, trong miệng còn phải khen đối phương, hâm mộ đối phương, nhưng tâm lý đã sớm đã ghen ghét đến không được. Hiện tại nhìn thấy chu phu nhân bị chu lão gia như vậy đối đãi, này đó nữ nhân trong lòng tức khắc cân bằng, thậm chí cảm thấy đối phương so với chính mình thảm. Các nàng gia nam nhân là sẽ ăn vụng, cũng thích đi những cái đó xóm cô đầu tìm nhạc, nhưng là các nàng tướng công cũng sẽ không vì một cái thiếp muốn cùng các nàng hòa ly. Chu phu nhân thật sự là thảm, cái này thiếp vẫn là nàng thân thủ chọn lựa đâu, vốn là vì không ủy khuất chính mình tướng công, ai biết kết quả là ủy khuất người là chính mình. Ngày thường cùng chú phu nhân giao hảo các phu nhân, ở biết được tin tức này lúc sau, lập tức liền mang theo các loại quà tặng đi chú ra vấn an chú phu nhân, thiệt tình đi thăm Chu Phu Tha người rất ít, đại đa số đi bất quá là vì bỏ đá xuống giếng, chế diễu. Chu gia là Hoành Dễ huyện nhất giàu có nhân gia, nhà cửa ở Hoành Dễ huyện là tốt nhất, năm tiến sân, các sân đều là tinh xảo phi thường. Trừ bỏ chủ viện, còn có Chu lão gia nhi tử tức phụ cư chú sân, còn có xuất giá nữ nhi sân ngoại, còn có hai cái thực tinh xảo sân. Chu gia trong hoa viên gieo trồng các loại quý báu hoa cỏ, trước kia Chu phu nhân còn không có sinh bệnh thời điểm, mỗi năm tới rồi xuân liền sẽ ở chỗ này cử hành một cái hội ngắm hoa, làm huyện thành phu nhân, các cô nương cùng nhau tới nơi này chơi đùa. Bất quá bởi vì nàng bị bệnh 3 năm, cho nên cái này hoạt động giải trí đã đình chỉ. Trong hoa viên hoa nhi lại không có bởi vì Chu phu nhân sinh bệnh không người xử lý. Ngày xuân trong hoa viên, muôn hồng nghìn tía, đủ loại hoa cỏ tranh nhau nở rộ, tựa hồ là muốn tranh nhau làm này trong hoa viên nhất lóa mắt kia một đóa hoa nhi. Yên lặng trong hoa viên, một cái ăn mặc màu hồng đào xiêm y nữ tử từ nhà thủy tà bên kia chậm rãi đi tới, nàng trứng ngỗng mặt, dung nhan tiếu lệ, mặt mày chi gian tràn ngập vũ mị phong tình, làm nhìn xem liếc mắt một cái, liền không rời mắt được. Nàng vóc người so Sở Quốc nữ tử cao một tí xíu, ngũ quan cũng so Sở Quốc nữ tử càng thêm lập thể. Người này chính là A Lạc Y, bất quá nàng hiện tại đã sửa lại tên, không gọi A Lạc Y, mà là kêu đêm lạc oai. A Lạc Y ở trong hoa viên chán đến chết dạo, phía sau theo một cái thanh tú tỷ nữ không rõ ràng lắm vị này chủ tử tính tình, không dám dễ dàng mở miệng, thấy A Lạc Y mặt mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu, còn tưởng rằng A Lạc Y là bởi vì trước mấy đề nghị không có thuận lợi tiến hành duyên cớ. A Lạc Y trong lòng ưu phiền sự tình xác thật là trước mặt mấy sự tình có quan hệ, nàng vốn dĩ tuyển định Chu lão gia chính là cảm thấy nàng hảo khống chế, như vậy là có thể lợi dụng hắn, an toàn rời đi Sở Quốc. Từ nàng thoát đi kinh thành lúc sau, một đoạn này thời gian tới nay, nàng đều là ở mán trời chiếu đất bên trong vượt qua, quan đạo không dám đi. Sở Hoàng khoảng thời gian trước ở toàn bộ Sở Quốc đều tuyên bố truy sát lệnh, nàng ngũ quan cùng Sở Quốc người vẫn là có chút khác biệt, này nếu như bị người nhận ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là đi đường núi lại thật sự là vất vả, nguy hiểm hệ số cao, cũng may nàng võ công không tồi, lại sẽ xử độc, lúc này mới làm nàng ở gặp được nguy hiểm thời điểm tránh thoát một kiếp lại một kiếp. Chỉ là Sở Quốc diện tích lãnh thổ mở mang, chỉ dựa vào nàng như vậy đi tới là không được, mà Tây Nhung thám tử trên cơ bản đều phân bố ở kinh thành chung quanh, ở địa phương khác rất ít, nàng muốn liên hệ những cái đó thám tử cũng không giáo, hơn nữa bọn họ ở kinh thành sự tình cũng không có hoàn thành, không chừng vương gia vừa giận, liền đem những cái đó cứ điểm cấp triệt cũng là có khả năng. So với những cái đó quan trọng cứ điểm cùng thám tử, nàng thân phận so với kia chút thám tử cao quý lại có ích lợi gì? Ở vương gia trong mắt, chỉ có hai loại người, một loại người là hữu dụng, một loại người là vô dụng. Nàng làm tạp sự tình, làm A Lâm thân hãm nhà tù, Tây Nhung thật vất vả xếp vào ở Sở Quốc thám tử cùng cứ điểm cũng đã bị quét sạch 10 chi 7 8, này bút chướng vương gia nhất định là tính ở nàng trên đầu, cũng tuyệt đối nhận định là nàng làm việc bất lợi. Tuy rằng sự thật xác thật như thế, nhưng là A Lạc Y vẫn là rất khổ sở, nàng muốn phiên bản, chính là trong hoàng thành thủ vệ nghiêm ngặt, đã rất khó lại đắc thủ, nàng muốn thoát đi đều tiêu phí rất lớn một phần tâm tư. Nếu không phải bởi vì có người nguyện ý thế thân nàng đi kinh thành, hấp dẫn đi rồi ánh mắt, nàng hiện tại sợ là đã sớm rơi vào Sở Quốc hoàng thất trong tay. A Lạc Y không đem đừng tha tánh mạng để vào mắt, nhưng là nàng lại đem chính mình tánh mạng xem đến thực trọng, cho nên nàng ở tới Sở Quốc phía trước cũng ở Sở Quốc xếp vào không ít thám tử, chẳng qua so với vương gia những cái đó tinh nhuệ, nàng nhân mã liền có vẻ buồn cười nhiều. Bất quá liền tính những người này đỉnh không thượng cái gì trọng dụng, nhưng là ở thời khắc mấu chốt vẫn là có điểm dùng. Ít nhất làm nàng bình an từ hoàng thành chung quanh chạy trốn tới nơi này, lại rất là hạnh duyệt ở chỗ này ở nhờ tới rồi một thân phận. Chính là cái này thân phận muốn đi Tây Hòa Châu lại không dễ dàng. Đêm Lạc Y phụ thân là ở vài thập niên trước lưu đày tới rồi Hoành Dễ huyện, sau lại liền ở chỗ này ở xuống dưới. Đêm Lạc Y vừa sinh ra liền so người khác lùn một đoạn, chú định không thể cùng những cái đó người thường giống nhau tùy tâm sở dục muốn đi nơi nào đều có thể. A Lạc Y đối như vậy thân phận rất là khinh thường, chính là nàng đã không có lựa chọn khác, cái này thân phận vẫn là tiêu phí rất lớn sức lực mới cho mua tới, này nếu là mất đi, A Lạc Y không biết chính mình năm nào tháng nào mới có thể rời đi Sở Quốc. lưu tại địch tha thổ địa thượng luôn là làm người không như vậy kiên định, đặc biệt là nàng chân trước vừa mới tính kế Sở Quốc một phen, tuy rằng không có tạo thành thực chất thượng thương tổn cùng khủng hoảng, nhưng là nàng dù sao cũng là ra tay trước, hơn nữa nàng cũng không xác định cái kia giả trang nàng người ở lao có thể ai bao lâu, vạn nhất nàng chịu không nổi những cái đó hình phạt, cuối cùng đem chân tướng ra tới, nàng liền thật sự đi không xong. Cho nên ở nàng biết Chu phu nhân phải cho Chu lão gia lựa chọn một cái lương thiếp thời điểm, không chút do dự liền tới rồi. Á Lạc Y là một cái rất có mị lực người, chỉ cần nàng nguyện ý, tự nhiên là có thể đem Chu lão gia cùng Chu phu nhân hóng vui. Vui vẻ vẻ vô cùng cao hứng. Á Lạc Y thành công, nàng thuận lợi tiến vào Chu gia, nàng rất muốn rời đi Sở Quốc, cho nên ở tân hôn đêm đó, thừa dịp Chu lão gia đối nàng vạn phần thương tiếc thời điểm, liền ra nguyện vọng của chính mình. Nàng không có trực tiếp muốn đi Tây Hòa Châu, chẳng qua là chính mình thực hướng tới biên quan cảnh sắc, sinh thời muốn đi gặp Chu lão gia đối A Lạc Y đúng là thích thời điểm, tự nhiên là nàng cái gì Chu lão gia đều sẽ ứng hòa. Đều nam nhân ở trên giường nói liền cùng đánh rắm giống nhau, cũng may Chu lão gia đáp ứng xuống dưới về sau cũng không có đổi ý. Ở kính trà ngày ấy, hắn cũng đã chủ động đem lời này ra tới. Bất quá hắn không làm ý tứ là muốn mang theo chính mình tân hôn thiếp đi biên quan chơi đùa, chỉ có thể rất là uyển chuyển chính là muốn đi Tây Hòa Châu làm buôn bán. Á Lạc Y chính đắc chí thời điểm, ai biết Chu phu nhân lại không đồng ý, chết sống không muốn làm cho bọn họ rời đi. Chu phu nhân cảm thấy nàng cùng Chu lão gia tình cảm thâm hậu, chẳng sợ bên người đã có thiếp thất, nhưng là ở Chu lão gia trong lòng, nàng là quan trọng nhất, chỉ cần nàng không đồng ý, Chu lão gia tuyệt đối là sẽ không liền như vậy rời đi. Chu phu nhân đối chính mình tướng công rất là có tin tưởng, chỉ là nàng không nghĩ tới ở tân hôn đêm đó thượng, Á Lạc Y đã cấp Chu lão gia hạ một cái cổ trùng, khống chế được Chu lão gia. Chu lão gia đối Chu phu nhân là có cảm tình, nhưng là ở cổ trùng dưới tác dụng, điểm này cảm tình lại tính cái gì đâu, cho nên liền có mặt sau hòa ly sự tình. Chỉ tiếc a, Chu phu nhân không muốn hòa ly, cũng không muốn phóng Chu lão gia rời đi, cái này làm cho Á Lạc Y bực bội không thôi, hận không thể hạ điểm độc đem Chu phu nhân cấp độc chết, sau đó nàng là có thể mang theo Chu lão gia thuận lợi rời đi. Chỉ là nàng vừa vào Chu gia môn, hiện tại Chu phu nhân nếu là chết liêu lời nói, đại gia dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định là bởi vì nàng nguyên nhân, cho nên Á Lạc Y cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, hiện tại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Á Lạc Y giận sôi máu, nhìn trước mắt một đóa hồng diễm diễm hoa hồng nguyệt quý, Á Lạc Y cảm thấy rất là chói mắt, duỗi tay muốn đem hoa nhi làm hỏng, nhưng nàng lại đã quên hoa hồng nguyệt quý cành khô thượng che kín các loại thứ, nàng đầu óc đã bị lửa giận cấp chiếm cứ, trong mắt trừ bỏ này đóa hoa nhi ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Ở trong mắt nàng, này cũng không phải là đơn thuần một đóa hoa nhi, mà là Chu phu nhân đối nàng khiêu khích. Nàng cảm thấy chính mình thực xui xẻo, thật vất vả vào Chu gia, vốn tưởng rằng là có thể dựa theo kế hoạch của chính mình đi, ai biết nửa đường lại xuất hiện Chu phu nhân cái này chướng ngại vật. Nếu không phải Chu phu nhân cấp cha mẹ chồng thủ hiếu, lại cấp Chu gia sinh hạ một nhi một nữ, nàng thật đúng là chính là rất muốn làm Chu lão gia đem Chu phu nhân cấp thôi. Trung nguyên nhân chính là phiền toái, nơi nào giống các nàng Tây Nhung người, thích liền ở bên nhau, không thích về sau liền từng người tách ra, đại gia lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy rầy, như vậy thật tốt. Nhưng Trung Nguyên quy củ cùng khuôn sáo thật sự là quá nhiều, nàng không nghĩ vâng theo đều không được, rốt cuộc nàng hiện tại bức thiết muốn rời đi, một chút đều không nghĩ dẫn người chú ý. Bàn tay đi ra ngoài, vừa mới đụng tới hoa nhi, còn không có đem hoa nhi cấp kéo xuống tới, nàng non mịn trên tay liền tràn ra một chuỗi màu đỏ huyết hạt châu. Đi theo Á Lạc Y phía sau tỷ nữ nhìn thấy về sau, vội vàng tiến lên một bước, kinh sợ nói, Di Nương, này hoa hồng nguyệt quý là phu nhân thích nhất hoa nhi, Di Nương tái sinh khí cũng trăm triệu không thể lấy này đó hoa nhi xì hơi a. Á Lạc Y nghe được lời này, tức khắc lửa giận thao, ngươi cái gì? Đây là nhà các ngươi phu nhân thích hoa nhi, kia cùng ta có cái gì quan? Hệ, ta nói cho ngươi, nàng bất quá là cái bệnh tật người bệnh mà thôi. Ta muốn thay thế được nàng, đó là một giây sự tình. Nếu không phải vì rời đi Sở Quốc, vì chạy nhanh trở lại Tây Nhung, nàng nơi nào nguyện ý tới nơi này, ủy thân với một cái tao lão nhân. Nàng chỉ là đã không có lựa chọn, không lựa chọn Chu lão gia, nàng còn muốn lựa chọn khác lão gia, so với những cái đó hậu viện một đám oanh oanh yến yến lão gia, Á Lạc Y vẫn là tương đối vừa ý Chu lão gia, ít nhất hậu viện tương đối sạch sẽ, hơn nữa chú phu nhân đã ngã bệnh, nàng ở chỗ này, một cái đối thủ cũng chưa, anh chỉ cần hảo hảo thổi thổi gối đầu phong, khống chế chủ Chu lão gia đó là một giây sự tình. Di nương, tỷ nữ nhìn đến A Lạc Y gân xanh bạo khởi khuôn mặt, hoảng sợ, không biết chính mình sai rồi cái gì, này trong hoa viên hoa nhi kia đều là phu tha trong lòng hảo, ai cũng không dám chậm trễ nửa phần, di nương vừa mới tơi không hiểu quy củ, nàng tự nhiên là phải nhắc nhở một vài. Lần trước một cái hoa thợ bởi vì ở bồi thêm đất thời điểm, không tâm đem một gốc cây hoa nhi hệ dễ sơn, Chu lão gia liền sinh thật lớn khí, hướng về phía kia hoa thợ chính là một đốn đau mắng, cuối cùng còn đem người cấp sa thải. Á Lạc Y trong khoảng thời gian này qua đến là nghẹn khuất đến không được, thật vất vả vào Chu gia, thật vất vả mắt thấy chính mình rời đi kế hoạch là có thể thuận lợi khai triển, chính là ở cái này thời điểm mấu chốt, lại bởi vì Chu phu tha ngăn trở, làm nàng cơ hội thiếu chút nữa liền mất đi. Tuy rằng hiện tại không có mất đi, nhưng là A Lạc Y trong lòng rõ ràng, chỉ cần Chu phu nhân không buông khẩu, nàng muốn đi theo Chu lão gia đi Tây Hòa Châu sự tình vậy xa xa không hẹn. Nàng nhưng thật ra tưởng chính mình rời đi, chính là càng tới gần Tây Nhung bên kia, đề phòng liền càng thêm nghiêm ngặt, nàng căn bản là không qua được, không chừng còn chưa tới Tây Nhung cùng sở quốc biên giới chỗ, cũng đã bị bắt. Nếu không phải như thế, nàng lại như thế nào sẽ ra này hạ sách? Trong lòng nghẹn khí, hơn nữa trên tay lại bị thương, lúc này xem trước mắt tỷ nữ cũng chướng mắt đến không được, nàng nắm lấy tỷ nữ cổ áo, hung tợn nói, này đó hoa nhi đẹp có ích lợi gì, trừ bỏ có thể xem còn có thể làm cái gì, ngươi đừng một ngụm một cái phu nhân phu tha, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta tỷ nữ, ngươi nếu là như vậy muốn làm phu tha tỷ nữ, vậy đương nàng tỷ nữ đi, đừng lưu tại ta trước mắt chướng mắt. Dứt lời, nàng đem tỷ nữ đi phía trước đẩy, chính mình còn lại là sau này lui một bước. Á Lạc Y là có võ công trong người người, tuy rằng võ công không có nàng độc thuật lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối so với cái này tỷ nữ sư lực đại. Tỷ nữ vốn dĩ đã bị Á Lạc Y biểu tình sợ tới mức quá sức, hiện tại bị nàng như vậy đẩy, cả người đều mềm, chờ đến trên mặt truyền đến đau đớn, nàng lúc này mới mở mắt, đập vào mắt chỗ một mảnh màu lục đậm, tỷ nữ chịu đựng trên mặt đau ý, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chính mình hảo xảo bất xảo đánh vào nguyệt quý trên đầu cành. Nguyệt quý thứ rậm rạp, hơn nữa lại đại, tỷ nữ không cần chiếu gương đồng, chỉ cần cảm nhận được trên mặt ấm áp nhiệt độ liền biết chính mình trên mặt thương có bao nhiêu sâu. Dung mạo đối với một nữ hài tử tới có bao nhiêu quan trọng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, mặc kệ là ai, đều thích tốt đẹp sự vật. Tỷ nữ dung mạo nguyên bản chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng là hiện tại bị hoa hồng nguyệt quý thứ cấp đâm đến, kia đã có thể thảm, hay là thanh tú dung mạo, sợ là đều sẽ hù chết người. Tỷ nữ nhìn không được khóc lên tiếng, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt đi xuống lạc, nước mắt trải qua địa phương, càng là giống ở miệng vết thương thượng lau một tầng muối, đau tỷ nữ thanh âm đều thút tha thút thít nức nở. Á Lạc Y thấy vậy, cau mày, rất là không vui nói, khóc cái gì khóc, ta bất quá chính là đẩy ngươi một phen, ngươi này liền ủy khuất. Ta còn ủy khuất đâu, ngươi một cái tỷ nữ, dựa vào cái gì dùng như vậy thái độ cùng ngữ khí cùng ta lời nói. Á Lạc Y rất là tức giận giận dữ hét, nàng là thật sự thực tức giận, đồng thời nàng cũng cảm thấy chính mình rất là xui xẻo, như thế nào liền gặp như vậy một cái tỷ nữ, một chút dùng cũng chưa, anh tỷ nữ bị hung một đốn, cũng không dám nữa lớn tiếng khóc, chỉ có thể thanh nức nở. Đúng lúc này, hoa viên bên kia, vào một cái thiếu phụ. Thiếu phụ không sai biệt lắm 20 tuổi bộ dáng, dung nhan giảo hảo, dáng người cũng rất là không tồi, nàng là Chu lão gia con dâu Chu Lý Thị. Chu Lý Thị là nghe được trong hoa viên tiếng giống giận lại đây. Á Lạc Y tới Chu gia về sau, Chu gia bình tĩnh nhật tử xem như bị đánh vỡ. Chu Lý Thị đối Á Lạc Y là cực chán ghét, tổng cảm thấy cái này di nương không có hảo ý. Đêm di nương thật lớn uy phong, A Liên tuy rằng là phân phối đến di nương bên người tỷ nữ, nhưng nàng là Chu gia tỷ nữ, di nương nếu là không thích nói, có thể chính mình đi bên ngoài chọn lựa, hà tất hủy hoại A Liên này trương như ngọc dung nhan. Chu Lý Thị cười ngâm ngâm nói, trong ánh mắt lại bí mật mang theo một tia không vui cùng chán ghét. Á Lạc Y là ai? Nàng cũng không phải là chân chính nông nữ, nàng là Tây Nhung thám tử, ở Tây Nhung thân phận tôn quý, Chu Lý Thị nhất cử nhất động còn có nàng trong mắt chán ghét cùng không vui. A Lạc Y lại như thế nào sẽ bỏ qua rớt đâu. A Lạc Y cười lạnh một tiếng nói, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai con dâu còn có thể quản công công trong phòng sự tình. Chu Lý Thị, tuy rằng ngươi so với ta sớm vào cửa, nhưng là đừng quên, ta là ngươi công công di nương, cũng là trưởng bối của ngươi. Chu Lý Thị cười ngâm ngâm nói, xin lỗi di nương, đối với chúng ta tới, ngài bất quá là cái cấp công công giải buồn ngoạn ý nhi, tựa như bà sở giống nhau, nhà ngươi hoa ngân lượng đem ngươi bán cho nhà của chúng ta, ngươi bản chất cùng A Liên các nàng cũng không có cái gì bất đồng, bất quá là ngành nghề không giống nhau mà thôi, các nàng hầu hạ chính là ngươi, mà ngươi hầu hạ chính là công công. A Lạc Y nghe được lời này, sắc mặt đều thay đổi, nàng không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này như vậy dám, cư nhiên dám đem lời như vậy nói ra ngoài miệng. Ngươi không sợ ta nói cho ngươi công công? A Lạc Y kiêu ngạo nói, ta hiện tại chính là hắn trong tay bảo, chỉ cần ta một câu, các ngươi đều cho hết chứng. Di nương thật đúng là, chính là quá để mắt chính mình, ngươi bất quá là nhà của chúng ta mua trở về một cái thiếp thôi, liền tính là đánh giết, quan phủ cũng sẽ không nhiều một câu. Chu Lý Thị cũng sẽ không bị A Lạc Y này một câu cấp dọa đến, ở cái này đêm di nương còn không có vào cửa thời điểm, nhà bọn họ là nhất phái hòa thuận vui vẻ, nơi nào sẽ giống như bây giờ, một đoàn lộn xộn. Di nương muốn đi cáo trạng, vậy đi cáo trạng đi, A Liên ta liền mang đi. Chu Lý Thị châm chọc A Lạc Y vài câu. Lúc sau, liền mang theo chính mình tỷ nữ cùng tên là A Liên tỷ nữ rời đi. To như vậy trong hoa viên, chỉ để lại A Lạc Y một người. A Lạc Y đứng ở trong hoa viên, nhìn Chu Lý Thị thân ảnh biến mất ở bụi hoa chỗ sâu trong. Trong cơn giận dữ, nàng lấy Chu Lý Thị không có biện pháp, liền thu thập một cái tỷ nữ tư cách đều không có. A Lạc Y càng muốn, trong lòng càng thương tâm, cuối cùng nàng nhìn không được một chân đá hướng lâm thượng chậu hoa. Chậu hoa gieo trồng này một gốc cây rất là khó được nạm vàng mẫu đơn, năm nay vừa mới trưởng ra nụ hoa, ai biết đã bị A Lạc Y cấp đá một chân, chậu hoa theo tiếng ngã xuống đất, trực tiếp nát, mà kia quý giá hoa mẫu đơn cũng ngã vào lâm thượng, thật vất vả trưởng ra nụ hoa cũng quăng ngã rớt. A Lạc Y lại vẫn là chưa hết giận, trực tiếp nhấc chân đem chung quanh chậu hoa đều cấp đánh nát. Phát tiết một hồi lúc sau, A Lạc Y tâm tình mới hảo không ít, nàng nhìn trong hoa viên một mảnh hỗn độn bộ dáng, lại một chút không đau lòng, xoay người trở về chính mình cư trú sân. A Lạc Y là mới tới di nương, cư trú địa phương cũng rất là không tồi, sân mối tình sâu sắc, phong cảnh tú lệ, chỉ là đối với A Lạc Y tới, lúc này nhất sốt ruột sự tình là như thế nào hồi Tây Nhung, trừ lần đó ra, chuyện khác đều là bàng chi mạt tiết chuyện này. Ở nơi nào nàng cũng không để ý, nàng để ý chính là chính mình khi nào có thể hồi Tây Nhung. Bạch thời điểm, Chu lão gia cũng không sẽ đến nàng sân, lúc này Chu lão gia hẳn là tại tiền viện xử lý cửa hàng sự tình. A Lạc Y nghĩ đến vừa rồi Chu Lý Thị trào phúng cùng A Liên lời nói, tức khắc liền tức giận đến không được. Nàng tốt xấu cũng là Chu lão gia di nương, như thế nào đã bị một cái tỷ nữ khi dễ đến nàng trên đầu tới. Cũng đừng quên, lúc trước là Chu phu nhân mắt trông mong đem nàng tuyển định, nàng như thế nào hảo. A Lạc Y lại đã quên, lúc trước nàng biểu hiện đến đạm mạc danh lợi, cái gì đều không để bụng bộ dáng, miệng lại ngọt, sẽ lời hay, Chu phu nhân thấy cho rằng nàng hảo ở chung, cảm thấy như vậy cô nương vào Chu gia đại môn về sau cũng sẽ thủ quy củ, thành thành thật thật hầu hạ Chu lão gia, tuyệt đối sẽ không nổi lên khác tham niệm. Ai biết bọn họ đều nhìn lầm. A Lạc Y cũng không phải là một cái đơn giản người, lúc này mới vừa vào cửa cũng đã hóng đến Chu lão gia muốn mang theo nàng đi Tây Hòa Châu, thậm chí còn muốn cùng Chu phu nhân hòa ly. Này cùng nàng trước kia biểu hiện một trời một vực, Chu phu tha nhi nữ lại không phải người mù, tự nhiên cũng đã nhìn ra, trước mắt nữ nhân này khó đối phó, bất quá mặc kệ được không đối phó, bọn họ mới là người một nhà, tự nhiên là muốn đoàn kết một lòng, đem nữ nhân này cấp đuổi ra đi. Không phải Chu phu tha nhi nữ quá nhẫn tâm, thật sự là A Lạc Y này mấy ở châu phủ làm sự tình liền không phải cái gì chuyện tốt nhi. A Lạc Y khí bất quá, ở Chu lão gia buổi tối tới nàng nơi này thời điểm, liền tố cáo trạng, ủy khuất chính mình nay tao ngộ. Chu lão gia đau đầu đến không được, hắn tuy rằng bị cổ trùng cấp khống chế được, nhưng là hắn đối với chính mình nhi tử vẫn là rất có cảm tình, đến nỗi chính mình con dâu hành động, hắn thân là công công cũng không hảo chỉ trích cái gì. Quan trọng nhất chính là, cùng nay như vậy cáo trạng, hắn đã nghe chán ngấy, muốn phía trước thời điểm sẽ cảm thấy đau lòng, thương tiếc, chính là ở sự tình nhiều về sau, điểm này thương tiếc cùng đau lòng cũng liền tiêu tán. Chú lão ra tới nơi này cũng không phải là vì nghe Á Lạc Y như vậy ba kéo kéo nàng cùng chính mình con dâu chi gian không hợp, cho nên ứng phó an ủi vài câu lúc sau, liền cũng không có khác tỏ vẻ. Á Lạc Y cũng muốn cho chú lão ra hung hăng xử phạt chú Lý Thị cùng A Liên, chính là chú lão ra hoàn toàn không có phương diện này ý tứ, nàng cũng ngượng ngùng chính mình nói ra, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi ở một bên rơi lệ, nhìn thật đáng thương. Mỹ nhân rơi lệ, là ai đều sẽ đau lòng cùng không đành lòng, chú lão gia càng là như thế, hắn đều đem gần 60 tuổi người, thật vất vả mới được như vậy một cái như hoa như ngọc thiếp, tự nhiên là càng thêm thương tiếc, cho nên thấy mỹ nhân thương tâm địa không được khi, hắn chỉ có thể học trước kia bằng hữu, lấy ra một đại sấp tiền bạc, làm A Lạc Y ngày mai đi ra cửa đi dạo phố, muốn mua cái gì tùy tiện mua. A Lạc Y trước kia là không chú trọng tiền bạc, nhưng là ở chịu nhiều khổ cực như vậy đầu lúc sau, nàng đối với tiền bạc tác dụng có càng sâu thể hội, cho nên chú lão ra cho nàng tiền lúc sau, A Lạc Y liền gấp không chờ nổi thu lên. Hạt đậu vàng cũng không có lại rớt, chỉ là chính mình trong khoảng thời gian này ủy khuất còn có một ít kéo dài lời âu yếm. Chú lão ra nghe, trong lòng mềm đến không được, nhìn A Lạc Y dưới ánh đèn dung nhan, đau lòng mà đem người ôm vào hoài trịnh. Sáng sớm hôm sau, A Lạc Y rất sớm liền dậy, nàng trong tay có một tuyệt bút tiền bạc, Á Lạc Y cảm thấy có một chút sự tình cũng muốn chuẩn bị đi lên. Á Lạc Y cùng chú lão ra báo bị một tiếng, là hôm nay nàng muốn ra cửa đi dạo phố, thuận tiện đi mua một cái thuộc về chính mình tỷ nữ trở về. Chú lão ra cho rằng nàng vẫn là ở sinh hôm qua chú Lý Thị khí, cảm thấy chính mình tỷ nữ bị mang đi, thực không có mặt mũi, cho nên cũng không có nhiều cái gì, tùy ý Á Lạc Y đi lăn lộn. Bất quá vì Á Lạc Y an toàn suy nghĩ, chú lão gia cấp A Lạc Y phái hai cái tư đi theo, là bảo hộ nàng, vì tị hiểm, còn cố ý đem chính mình bên người tỷ nữ cũng cấp tặng qua đi. A Lạc Y cũng thoải mái hào phóng thu xuống dưới, mang theo ba cái người hầu rất là cao điệu mà ra chú gia. Chú gia ở nhất náo nhiệt một cái trên đường phố, ở đây người đến người đi. Đại gia đối với chú gia tân nạp trở về thiếp đều rất là tò mò, cho nên ở A Lạc Y xuất hiện thời điểm, đại gia ánh mắt soát một chút tất cả đều dừng ở trên người nàng, nhìn nàng thấp giọng nghị luận lên. Á Lạc Y căn bản liền không đem này đó tha ánh mắt đặt ở trong mắt, nàng hôm nay ra cửa là có chuyện quan trọng muốn xử lý, cho nên đi tới chủ trên đường về sau, nàng lập tức liền hướng huyện thành trung lớn nhất hiệu thuốc đi rồi đi. Á Lạc Y đối dược liệu rất là hiểu biết, vừa đến hiệu thuốc trung, nàng liền báo ra chính mình yêu cầu dược liệu, một ít bình thường dược liệu nơi này tự nhiên là có, chính là những cái đó hy hữu lại chân quý dược liệu, vậy rất là khó được. Á Lạc Y yêu cầu một gốc cây bạc tâm thảo, chỉ là nơi này cũng không có bạc tâm thảo. Theo bạc tâm thảo là Tây Hòa Châu cùng Tây Nhung giao giới điểm một cái trên ngọn núi dược liệu, loại này dược liệu chỉ có bên kia mới có, rất là chân quý. Á Lạc Y có tiền, nhưng loại này dược liệu cũng không phải có tiền là có thể mua được. Á Lạc Y bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm còn lại dược liệu rời đi. Ra hiệu thuốc môn lúc sau, nàng vẫn là thực tức giận nói, cái gì nơi này là Hoành Dễ huyện lớn nhất tiệm bán thuốc, liền bạc tâm thảo đều không có, vẫn là đừng ra tới làm trò cười cho thiên hạ. Á Lạc Y bên người tỷ nữ nghe được về sau, thanh nói, di nương, chúng ta Hoành Dễ huyện trừ bỏ nhà này tiệm bán thuốc tử ở ngoài, nghe còn tân khai một nhà tiệm bán thuốc tử, dược liệu cực hảo, trong khoảng thời gian này ở huyện thành danh khí thực vượng. Di nương có không muốn qua đi nhìn một cái? Ra đều ra tới, khác dược liệu đều mua, tổng không thể thiếu một mặt dược đi. Thiếu một mặt dược, vậy chế không ra nàng yêu cầu thuốc viên. Á Lạc Y là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, đừng bạc tâm thảo là một mặt rất quan trọng dược liệu, liền tính là một cái có thể không dược liệu, nàng cũng không muốn khuyết thiếu. Đây là thân là sử độc cao thủ tự tin cùng bướng bỉnh. Ở Á Lạc Y xem ra, mất đi một mặt dược, vậy cũng mất đi ý tứ. Đây chính là nàng chuyên môn đưa cho chú phu tha lễ gặp mặt đâu, như thế nào có thể thiếu một mặt dược đâu. Đang nghe huyện thành tân khai một nhà tiệm bán thuốc từ lúc sau, Á Lạc Y câu môi cười, liền vội không thể đãi mang theo bên người người hầu chạy tới tân tiệm bán thuốc tử. Ở Hoành Dễ huyện Hưng Thanh trên đường phố tân khai một nhà ổn định giá hiệu thuốc, nơi này dược liệu rất là tiện nghi, dược liệu phẩm tướng cũng cực hảo, cho nên vừa mới khai trương mới mấy, thanh danh cũng đã vang vọng toàn bộ Hoành Dễ huyện. Tới nơi này người rất nhiều, người đến người đi, đại gia trên mặt đều mang theo cười nhạt, trong miệng còn nghị luận nơi này một dắt A Lạc Y tới khi, nhìn đến chính là như vậy một màn, nàng đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, lúc này mới nâng chạy bộ đi vào, đi tới cửa thời điểm, nàng hỏi nồng đậm dược liệu khí vị, còn có ở dược trước quầy bận bận rộn rộn dược đồng. A Lạc Y định ra tâm thần, đi phía trước đi rồi vài bước, đi tới một cái cực nhỏ tha dược trước quầy mặt, nũng nịu hỏi, xin hỏi ngươi nơi này nhưng có bạc tâm thảo. Bạc tâm thảo, đã dịch dung Liêu Tang Dự hưng phấn nhìn A Lạc Y liếc mắt một cái, vội vàng gật đầu nói, có, chúng ta nhà này hiệu thuốc trưởng quầy cùng Tây Hòa Châu bên kia quý nhân có một tia quan hệ, năm trước thời điểm vừa vặn được đến vài cọng bạc tâm thảo, bất quá bởi vì nơi này người đều không biết điều, này dược liệu đều ở trong ngăn tủ đặt gần một năm, cũng không có bán đi. Ngươi từ từ A, ta tìm xem, này đó dược liệu không ai mua, chúng ta đều là đặt ở nhất phía dưới. A Lạc Y nghe Tang Dự lời nói, câu môi cười lạnh, Sở Quốc người chính là ngu xuẩn, bạc tâm thảo chính là hiếm có hảo dược liệu, bọn họ Tây Nhung người tất cả đều đương thành bảo bối tơi thờ phụng, không nghĩ tới Sở Quốc người lại tùy ý ném ở một bên, hiện tại nhân ra tới mua, cư nhiên còn tìm không đến, thật sự là vì bạc tâm thảo cảm thấy khổ sở. Bất quá nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tìm được chính mình yêu cầu dược liệu, kia nàng muốn chế tác thuốc viên liền hoàn mỹ, nghĩ đến ở không lâu tương lai có thể đem chú phu nhân dễ như trở bàn tay diệt trừ. A Lạc Y liền nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong khoảng thời gian này trả giá cũng là đáng giá. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình trở lại Tây Nhung về sau muốn đối mặt tình cảnh, A Lạc Y trong mắt hiện ra một mạt tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sở Quốc sự tình đã làm tạp, nàng như vậy xám xịt trở về cũng chiếm không được hào, không chừng còn sẽ bị vương gia cấp đuổi tới ám lao. Ám lao đó là một cái làm nhân sinh không bằng chết địa phương, đi nơi đó người bất tử cũng sẽ lột ra. A Lạc Y là trăm triệu không thể tiếp thu chính mình đi đến như vậy địa phương, nàng hẳn là làm sao bây giờ. A Lạc Y nhíu mày nghĩ, thực mau nàng liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, cùng với xám xịt hồi Tây Nhung bị người nhạo báng, không bằng rời đi trước. Nàng ở biên quan thời điểm làm kiện đại sự, lập điểm công, tuy rằng không thể triệt tiêu bọn họ ở Sở Quốc kinh thành sai lầm, nhưng là tốt xấu cũng coi như là có điểm công lao có thể báo cáo kết quả công tác. A Lạc Y nghĩ đến đây, lập tức nói, dược đồng, trừ bỏ bạc tâm thảo ở ngoài, ngươi lại cho ta đem này đó dược liệu cũng chảo một chút. Dứt lời liền báo liên tiếp dược liệu tên. Tang Dự nghe xong về sau, rất là cao hân, vị này phu nhân tới thật là xảo, này đó dược liệu chúng ta nơi này đều anh. Tang Dự cao hứng, Á Lạc Y lại có điểm không vui, nàng không vui không phải khác, đúng là Tang Dự đối nàng xưng hô, bất quá nơi này dược liệu như vậy phong phú, điểm này không vui, Á Lạc Y cũng liền nhẫn nại ở. Trước kia Á Lạc Y cũng là một cái rất có nhẫn nại người, chỉ là ở nhiệm vụ thất bại về sau, chính mình lại biến thành Tang gia khuyển. Á Lạc Y nhẫn nại đã không có trước kia như vậy hảo, bất quá nàng nay sự tình làm được còn xem như không tồi, Á Lạc Y trong lòng vẫn là rất cao tâm. Tang Dự trước đem bạc tâm thảo cấp tìm ra tới, Á Lạc Y thấy về sau đôi mắt sáng lên, trong lòng kiên định. Tang Dự tiếp theo lại đi bao Á Lạc Y yêu cầu dược liệu. Á Lạc Y đứng ở tại chỗ chờ, nàng nhìn từ trên xuống dưới cái này hiệu thuốc, dần dần phát hiện hiệu thuốc còn lại khách nhân giống như đều đi ra ngoài, nàng trong lòng có điểm không quá kiên định, đang muốn tìm kiếm là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại phát hiện chính mình trước mắt có điểm hoảng hốt lên, tựa hồ ở trong nháy mắt liền sới đất Phúc Liêu cảm giác. Á Lạc Y trong lòng cảnh giác lên, đang muốn hỏi là chuyện gì xảy ra thời điểm, lúc này mới phát hiện vừa mới vẻ mặt tươi cười cho nàng bốc thuốc dược đồng đằng đằng sát khí đã đi tới, trong tay cầm một phen chủy thủ, vừa ra tay liền phải tới chế phục nàng. Á Lạc Y trong lòng đại kinh thất sắc, vội vàng bày ra công kích tư thế. Á Lạc Y bên người đi theo tới tư cùng tỷ nữ cũng vội vàng nói, các ngươi làm gì đâu, có biết hay không chúng ta là nhà ai người. Tang Dự cười lạnh một tiếng nói, quản các ngươi là nhà ai người, ta chỉ biết nhà các ngươi vị này vừa mới nạp vào cửa di nương là Tây Nhung mật thám. Hai cái tư cùng tỷ nữ đều kinh sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình di nương cư nhiên còn sẽ có như vậy thân phận, chân tay luống cuống hết sức. Tang Dự đã ra tay, hắn võ công cao, nhất chiêu nhất thức đều thập phần hung ác, đem Á Lạc Y bức hoàn toàn đã không có đường lui. Á Lạc Y hút vào Cố Nam Kiều hạ độc, tuy rằng đã trúng độc, nhưng nàng không phải những cái đó vô dụng nữ nhân, chẳng sợ ở tình thế đối chính mình thập phần bất lợi dưới tình huống, nàng cũng có thể vững vàng ứng đối, không hoảng không loạn. Ở Tang Dự có chút phân thần thời điểm, nàng thậm chí còn lấy ra chính mình tùy thân mang theo độc phấn, muốn đem Tang Dự cấp hạ độc được, chỉ là Tiêu Dịch Lương như thế nào sẽ làm Á Lạc Y thực hiện được đâu, trực tiếp ra tay, thiếu chút nữa không có đem Á Lạc Y cánh tay cấp tá. Á Lạc Y bị bắt rồi, ở bị bắt lấy kia một khắc, nàng trực tiếp ngất đi. Tiêu Dịch Lương nhíu nhíu mày, trực tiếp làm Tang Dự đem người cấp trói lên, bất quá ở đem người bó lên thời điểm, tốt nhất là trước đem Á Lạc Y trên người nguy hiểm đồ vật đều cấp lục soát đi. Tang Dự có chút khó xử nói, vương gia, thuộc hạ liền tính là đem những cái đó nguy hiểm đồ vật cấp thu đi rồi, nhưng là Á Lạc Y nàng sẽ võ công a, còn có nội lực. Loại người này nhất khó đối phó, dây thừng trói lại nhiều lại có ích lợi gì. Nhân ra, nội lực một vận chuyển, dây thừng liền cấp chặt đứt. Tiêu Dịch Lương tức giận nói, ngươi đầu óc ném sao? Vẫn là trong khoảng thời gian này ở bên ngoài chơi rớt, trực tiếp đem nàng đan điền phế đi thì tốt rồi, đan điền cũng chưa, ta xem nàng còn có thể như thế nào sử dụng nội lực. Vương gia cao kiến. Tang Dự bừng tỉnh đại ngộ nói, lập tức liền chấp hành nổi lên Tiêu Dịch Lương phân phó. Tang Dự ngón tay một chút, một mạt kiếm khí liền chạy tới A Lạc Y trong thân thể, chỉ thấy A Lạc Y thân mình run rẩy một chút, bên môi tràn ra một mạt vết máu. Tang Dự vừa lòng cười, kể từ đó, liền tính A Lạc Y có thông bản lĩnh, kia cũng trốn không thoát. Tang Dự cùng Tiêu Dịch Lương chi gian một hỏi một đáp nói chuyện, nhưng đem chú ra hai cái tư cùng tỷ nữ cấp sợ hãi. Trước mắt cái này hắc trầm khuôn mặt người là vương gia, kia đến tột cùng là cái nào vương gia? Bọn họ không dám hỏi, cũng không dám lại hé răng, chỉ là nhìn ngã trên mặt đất A Lạc Y. Bọn họ cảm thấy chính mình nếu là không hỏi nói, sợ là cũng không dám hồi chu ra. Ai không biết lão gia hiện tại đối đêm di nương nhất sủng ái, cái gì thứ tốt đều phải đưa đi đêm di nương sân. Bọn họ là đi theo đêm di nương ra tới người, nếu là không đem đêm di nương mang về, đến lúc đó bọn họ chính là có đại phiền toái. Chỉ là không chờ bọn họ tưởng hảo hẳn là như thế nào mở miệng thời điểm, liền thấy được một cái rất là quen mắt người từ hiệu thuốc nội phòng đi ra. Này không phải bọn họ Hoành Dễ huyện huyện lệnh Huân đại nhân sao? Huân đại nhân đối với Tiêu Dịch Lương hành lễ, hạ quan Huân cá gặp qua Cẩn vương gia. Huân đại nhân miễn lễ, lần này sai sự ngươi hoàn thành đến không tồi, chờ tới rồi kinh thành, bổn vương chắc chắn cùng phụ hoàng nói rõ ngươi công lao. Tiêu Dịch Lương trầm giọng nói, trước mặt ngoại nhân, Cẩn vương gia vẫn là thực uy nghiêm, bằng không hắn cái này chiến thần danh hiệu sợ là cũng mang không xong a. Huân đại nhân như không nghĩ tới chính mình còn có ở sở hoàng trước mặt lộ mặt cơ hội, vội vàng lấy lòng cười nói, vương gia nói quá lời, đây đều là hạ quan thuộc bổn phận việc, thuộc bổn phận việc. Còn giơ tay xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, lúc này đây nếu không phải Cẩn vương gia tới, hắn thật đúng là không biết Hoành Dễ trong huyện có sở quốc thám tử. Tuy Á Lạc Y là từ kinh thành trốn tới nơi này, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng nếu là thật sự làm Á Lạc Y thuận lợi lợi dụng chú lão gia gia quan, đến lúc đó hắn cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Hay là quan chức đến cùng, này mệnh có thể hay không giữ được đều còn muốn hai. Huân cá nghĩ đến đây, trên đầu mồ hôi càng nhiều. Thật là quá hiểm, cũng may nhặt về một cái mệnh. Huân cá nghĩ đến đây, lại lau mồ hôi. Tiêu Dịch Lương nghiêm trang nói, Á Lạc Y là Tây Nhung mật thám đầu lĩnh, thân phận địa vị rất là không bình thường. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, bổn vương đợi chút phải khởi hành. Nơi này còn lại sự tình đã có thể giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, nhất định phải đem sự tình xử lý tốt, này đó dược liệu cũng đều đến còn hồi những cái đó hiệu thuốc. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem một cái hiệu thuốc dược liệu đều thu thập hảo, còn có thể không tốn một xu, tự nhiên là cùng khác hiệu thuốc mượn lại đây. Tiêu Dịch Lương không có lớn như vậy mặt mũi, cũng không thể ra mặt, cho nên những việc này đều là Huân cá đại nhân một tay xử lý. Cũng may vị này Huân cá đại nhân năng lực không tồi, không có cô phụ Tiêu Dịch Lương tín nhiệm. Huân cá liên tục nói này đó đều là hắn thuộc bổn phận việc, không dám ngôn mệt. Tiêu Dịch Lương đối Huân cá làm việc năng lực rất là tán đồng, hắn không lại nhiều cái gì, trực tiếp mang theo Tang Dự cùng A Lạc Y rời đi. hiệu thuốc bên trong. Huân cá nhìn Chu gia tư cùng tỷ nữ liếc mắt một cái, lắc lắc tay áo nói, trở về cùng nhà các ngươi lão gia đem chuyện này đúng sự thật một lần, làm hắn tới nha môn một chuyến, bản quan có chuyện muốn hỏi hắn. Huân cá cảm thấy chính mình thực xui xẻo, Tây Nhung thám tử tới nơi này, hắn cũng không biết, bất quá đồng thời cũng coi như là thực gặp may mắn, rốt cuộc gặp Cẩn Vương gia, kia chính là Sở Quốc chiến thần A, bao nhiêu người muốn thấy hắn một mặt đều khó khăn, mà chính mình một cái huyện lệnh, không chỉ có cùng hắn gặp mặt, còn lời nói. Nghĩ đến đây, Huân cá liền kích động đến không được, Sở Quốc người không có người không sùng bái. Cẩn Vương gia, mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, đối Cẩn Vương gia đều rất là bội phục, rốt cuộc một cái hoàng gia vương gia, có thể đánh bạc mệnh ở biên quan chém giết vài thập niên, quân công hiển hách, nhân vật như vậy, ở Sở Quốc trong lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa bởi vì Cẩn Vương gia là hoàng gia vương gia, một ít quan văn võ tướng cho nhau không quen nhìn ví dụ cũng không tồn tại, văn võ bá quan khởi Cẩn Vương gia, kia đều là dám đánh dám giết. Có dũng có mưu, hai cái tư run bần bật, tỷ nữ cũng là sắc mặt trắng bệch, cuối cùng như thế nào rời đi hiệu thuốc cũng không biết. Chờ đến bọn họ trở lại Chu gia lúc sau, gặp gành đem chuyện này nói cho Chu lão gia. Chu lão gia vừa nghe, tức khắc giận dữ, hô áo, đêm di nương là ngoài thành già gia thôn người, như thế nào sẽ là Tây Nhung thám tử? Ta ở 2 tháng trước liền thấy quá nàng. Lúc ấy hắn liền thích đến không giáo, trước kia hắn không phải không thích mỹ nhân nhi, cũng không phải lòng tràn đầy đều chỉ có Chu phu nhân một người, không muốn nạp thiếp gì gì. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn không có đụng tới thích người. Chu phu nhân tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nhân nhi, đầu óc thông tuệ, tâm địa thiện lương, mặc kệ là ở sự nghiệp thượng vẫn là ở trong sinh hoạt, đều có thể chiếu nấm hắn. Bởi vì có như thế tài mạo song toàn thê tử, Chu lão gia đối bên ngoài những cái đó hoa nhi thảo nhi, tự nhiên liền không thích. Hơn nữa Chu phu nhân gả cho hắn thời điểm, Chu gia cũng không có hiện giờ cường thịnh. Chu gia có thể đi đến hiện giờ cái này địa vị, cùng Chu phu nhân đều lớn lao quan hệ. Chu lão gia sau lại nhưng thật ra có nạp thiếp tâm tư, nhưng là hắn lại không dám tùy tiện đưa ra. Hắn rõ ràng chính mình thê tử tính tình, chính mình nếu là thật sự đưa ra yêu cầu này, chính mình phải xúi quẩy. Đừng nhìn Chu phu nhân đã ngã bệnh, nhưng là ở Chu gia địa vị phòng thủ kiên cố, ở Chu gia sinh ý thượng, nàng cũng đều có chính mình một vị trí nhỏ. Chu lão gia không phải một cái khí người, nhưng là hắn hiểu biết chính mình thê tử, nàng là cái thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình, chính mình muốn thật là làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng chính là liều mạng hai người bất quá, cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Cho nên Chu lão gia không thấy được là đối Chu phu nhân tình thâm ý trọng, cũng có khả năng là bởi vì hắn sợ hãi với Chu phu tha quyền uy, cho nên không dám có động tác, chỉ là mỗi đối mặt một cái bệnh ưởng ưởng, dung nhan già đi nữ nhân, Chu lão gia trên mặt còn muốn giả bộ một bộ thâm tình bộ dáng, có thể nghĩ trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất. Cho nên ở 2 tháng trước, xuân năm thời điểm, hắn cùng trong thành giao hảo các lão gia đi ngoài thành giải sầu, liền ở ngoài thành già gia thôn thấy được Đêm Lạc Y, xem nàng ở trong núi trọn xài, kia lưu loát chặt cây thân ảnh, làm Chu lão gia thật lâu vô pháp quên. Cho nên ở Chu phu nhân đưa ra phải cho hắn nạp thiếp thời điểm, Chu lão gia trong miệng không cần không cần, nhưng tâm lý đã nghĩ đến như thế nào đem đáy lòng cái kia bóng hình xinh đẹp cấp nạp trở về. Ở hắn cố ý vô tình dẫn đường cùng an bài hạ, Chu phu nhân cuối cùng gõ định rồi Đêm Lạc Y vì hắn thiếp thất. Chỉ là chờ đem người nạp trở về lúc sau, Chu lão gia kinh hỉ phát hiện, Đêm Lạc Y so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo, vốn tưởng rằng một cái nông nữ, hẳn là sẽ không có cái gì kiến thức. Nhưng Đêm Lạc Y biểu hiện, lại làm Chu lão gia kinh hỉ vạn phần. Nàng tuy rằng thích oán giận trong nhà những cái đó việc vặt, nhưng là nàng cũng còn xem như thông tuệ, sẽ cho hắn cung cấp một ít kinh thương thượng kiến nghị, đem hắn hầu hạ đến thoải mái đến không được, cảm thấy chính mình giờ phút này mới vừa tới đỉnh cao nhân sinh. Trong nhà có mỹ thiếp, còn có thông minh lại có khả năng thê tử, nhi tử cũng đã có thể giúp hắn chia sẻ cửa hàng sự tình, hắn không cần cùng trước kia giống nhau, sự tình gì đều chính mình làm lụng vất vả. Tuy rằng kính trà ngày ấy, hắn ra muốn mang theo Đêm Lạc Y đi Tây Hòa Châu sự tình, thậm chí bởi vậy muốn cùng Chu phu nhân hòa ly, kia cũng bất quá là mà thôi. Trên thực tế, Chu lão gia là không muốn cùng Chu phu nhân hòa ly. To như vậy gia nghiệp có một nửa là Chu phu nhân đánh hạ tới, hơn nữa nhi tử cùng con dâu còn có nữ nhi con rể cũng đều đối Chu phu nhân thực kính trọng, hắn nếu là thật sự vì một cái mỹ thiếp cùng Chu phu nhân hòa ly, đến lúc đó bị đuổi ra khỏi nhà người tất nhiên không phải là Chu phu nhân, mà là hắn. Chu lão gia nhưng không muốn chính mình phấn đấu cả đời, tới rồi hưởng thanh phúc thời điểm cư nhiên không đến hưởng phúc, cho nên hắn lời nói kiên quyết, nhưng là hành động thượng lại một chút đều không tích cực. Hắn cảm thấy Chu phu nhân luôn là sẽ nghĩ thông suốt, nhất định sẽ làm hắn mang theo Đêm Lạc Y đi Tây Hòa Châu, tựa như hắn này vài thập niên bên người đều không có nữ nhân khác, cũng chưa từng có oán giận quá. Này không Chu toàn phu nhân ở bị bệnh lúc sau, vô pháp lại hầu hạ hắn, cảm thấy ủy khuất hắn, cho nên cho hắn tìm một môn mỹ thiếp. Chu lão gia tưởng, chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, Chu phu nhân liền nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó hắn liền có thể mang theo chính mình mỹ thiếp đi bên ngoài tiêu dao. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, không đợi Chu phu nhân thỏa hiệp, Đêm Lạc Y liền xảy ra chuyện, thậm chí còn liên lụy tới rồi hắn. Huyện lệnh đại nhân đều phân phó, làm hắn đi nha môn một chuyến, Chu lão gia không dám chậm trễ, trách cứ tư cùng tỷ nữ một hồi sau, vội vã ngồi trên cỗ kiệu ra cửa. Từ Chu gia đến nha môn cũng không quá xa, chẳng qua là cách một cái phố, đi đường nói 15 phút liền đến. Trước kia Chu lão gia tới huyện nha, huyện lệnh đại nhân đối hắn đó là nhiệt tình có lễ, rốt cuộc Chu gia là địa phương kẻ có tiền, lại thích làm việc thiện, vì nha môn tiết kiệm không biết nhiều ít tiền bạc. Huyện lệnh đại nhân thấy hắn thời điểm, đó là khách khách khí khí. Nhưng hiện tại bởi vì A Lạc Y sự tình, huân cá đối Chu lão gia là có điểm giận chó đánh mèo, hắn nơm nớp lo sợ ở chỗ này đương mấy năm quan, mọi chuyện gắng đạt tới viên mãn xinh đẹp, ít nhất ở bị điều khỏi thời điểm không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Hiện tại lại bởi vì Chu lão gia duyên cớ, làm hắn thiếu chút nữa liền biến thành sở quốc tội nhân, huân cá sẽ sinh khí tức giận, đối Chu lão gia không thích vậy đến thông. Hắn kêu Chu lão gia tới nơi này cũng bất quá là vì hỏi một câu A Lạc Y sự tình. Cẩn Vương gia ở đã biết Chu gia mỹ thiếp có thể là A Lạc Y lúc sau, cũng đã phái người tới thông chi huân đại nhân. Khi đó huân đại nhân còn tâm tồn may mắn, cảm thấy không có khả năng có như vậy xảo sự tình. Nhất định là Cẩn Vương gia cấp nhìn lầm rồi. Chính là đương hắn phái đi già ra thôn điều tra người trở về lúc sau, hắn mới hiểu được. Có lẽ Cẩn Vương gia suy đoán là có đạo lý, tránh ở Chu gia vị kia, không chừng chính là Tây Nhung mật thám A Lạc Y. Bởi vì hắn được đến một tin tức, già ra thôn Đêm Lạc dựa vào năm trước tháng 11 phân thời điểm đi trong núi đốn củi, khi trở về, hắc lộ hoạt, té ngã một cái, đem xương cốt cấp quăng ngã chặt đứt. Trong nhà quá nghèo, lấy không ra tiền bạc tới cấp nàng chữa bệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể sống sờ sờ đau chết. Nhưng ai biết ở Đêm Lạc Y qua đời 2 tháng sau, ở xuân qua tuổi mấy liền tới rồi một nữ tử, lấy Đêm Lạc Y thân phận ở tại già gia thôn. Nữ tử dung mạo rảo hảo, Đêm Lạc Y cha mẹ vị này chính là nhặt được. Này nữ tử thân thế đau khổ, cha mẹ toàn vong, bọn họ nhìn đáng thương, lúc này mới lưu tại bên người, tính toán đương chính mình nữ nhi dưỡng. Người trong thôn đều cảm thấy kỳ quái, nữ tử tại đây năm đầu cũng không đáng giá, có cái này tâm tư cùng tinh lực dưỡng một cái nữ oa nhi, còn không bằng nhiều dưỡng 2 đầu heo hảo. Dưỡng heo bán tiền còn có thể có thu vào, mà dưỡng một cái nữ nhi phải tốn phí không ít tinh lực cùng tiền bạc. Đêm Lạc Y cha mẹ liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể nhẫn tâm vứt bỏ, cái này nhặt về tới nữ nhi, không chừng cũng quá không được mấy tháng cũng sẽ bị bán. Đại gia là như thế này tưởng, nhưng không nghĩ tới cái này giả Đêm Lạc Y mệnh tốt như vậy, cư nhiên bị trong thành nhà giàu số 1 Chu gia coi trọng, là đi Chu gia đương thiếp, nhưng là ở cái này năm đầu. Cấp phú quý nhân gia đương thiếp, kia cũng tốt hơn gả cho nghèo thiếu thê. Đại gia hâm mộ đến không được, mà Đêm Lạc Y cha mẹ càng là bạch bạch được một tuyệt bút tiền bạc, làm người trong thôn đỏ mắt hảo một trận. Huân đại nhân đem mấy tin tức này đều nhất nhất góp nhặt lên, cuối cùng tất cả đều đưa đi cho Cẩn Vương gia. Mà Cẩn Vương gia thực mau liền chỉ định hạ một cái chảo A Lạc Y bấy dập, làm huân đại nhân góp nhặt một đám dược liệu, lại tìm một cái thích hợp cửa hàng. Hiệu thuốc liền khai, đây là một cái tranh đối A Lạc Y cục, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đã phân tích qua, A Lạc Y hiện tại khẳng định bức thiết muốn trở lại Tây Nhung, mà Chu Phu Tha ngăn trở, khẳng định sẽ chọc giận nàng, A Lạc Y có thể cậy vào đồ vật cũng không nhiều, nàng là biết võ công, độc thuật siêu quần. Chính là nàng hiện tại là ở Chu gia, vẫn là ở dân cư dày đặc huyện thành, muốn vô thanh vô tức giết chết một người, khó khăn vẫn là không, nàng nhất định sẽ lựa chọn một cái chính mình sở am hiểu phương thức đi kết đừng tha tánh mạng. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương suy đoán một vòng sau, nhất trí khẳng định A Lạc Y có khả năng nhất sẽ lựa chọn chính là điều phối độc dược. Chỉ cần A Lạc Y hướng bên này suy nghĩ, như vậy bọn họ kế hoạch là có thể thuận lợi tiến giáo. Cũng may sự thật xác thật giống như Cố Nam Kiều sở suy đoán như vậy phát triển. Á Lạc Y xác thật là tưởng đem chú phu nhân cấp độc chết, tựa hồ chỉ cần đem chú phu nhân độc chết, nàng là có thể thuận lợi trở lại Tây Nhung. Huân đại nhân tìm chú lão gia lại đây cũng là hỏi một chút sự tình, thí dụ như Á Lạc Y là như thế nào vào chú gia đại môn. Nếu vừa rồi chú lão gia đang nghe đến tư cùng tỷ nữ bẩm báo lúc sau, vẫn là tâm tồn may mắn, cảm thấy loại này xui xẻo sự tình không có khả năng dừng ở hắn trên đầu, kia hiện tại đối thượng huân đại nhân lạnh mặt, lời nói gian cũng đã không có dĩ vãng thân cật, chú lão gia liền biết sự tình quá độ. Hắn thích mỹ thiếp không chừng thật đúng là chính là Tây Nhung mật thám. Này nếu như bị chứng thực, kia bọn họ chú gia thật đúng là sẽ có đại phiền toái. Cho nên đối mặt huân đại tha dò hỏi, chú lão gia là nửa phần cũng không dám có điều che giấu, từng câu từng chữ, toàn bộ thác ra, liền chính mình ở xuân năm trong lúc đi ngoài thành đối A Lạc Y nhất kiến trung tình sự tình cũng đều. Huân đại nhân nghe xong về sau, răn dạy chú lão ra vài câu, làm hắn về sau muốn nhiều hơn chú ý. Một ít, không có khác trừng phạt, theo sau liền đem hắn đưa ra môn. Đi tới cố kiệu bên cạnh, chú lão ra hai chân đều còn ở run lên, trên mặt cơ bắp nhất trừ nhất trừ, hắn cả người biểu tình đều có chút hoảng hốt lên. Chú lão ra cho rằng đây là huyện lệnh đại nhân răn dạy một phen lúc sau, chuyện này liền tính là chấm dứt, chính là chờ hắn trở lại chú ra thời điểm. Lại phát hiện chính mình hàng ngày sử dụng đồ vật tất cả đều bị vứt bỏ ra tới, hắn vội vàng hạ cố kiệu, nhìn, nhắm chặt đại môn, chau mày, làm kiệu phu tiến lên gõ cửa, người gác cổng mở ra một phiến môn, khó xử nói, lão gia, phu nhân, ngài nếu ra cái này ra môn, kia về sau cũng đừng đã trở lại, miễn cho lại cấp trong nhà trêu chọc tai họa. Hồ cái gì, ngươi có biết hay không ngươi trước mặt đứng chính là ai? Ai cho ngươi lá gan cùng ta như vậy lời nói? Chú lão gia lông mày một trọn, không vui nói, ta là chú gia lão gia, chú gia hết thảy kia đều là của ta, chẳng sợ nàng trợ ta. Đem chú gia sinh ý nâng cao một bước, chú gia sản nghiệp cũng họ chú, cũng sẽ không đi theo nàng họ. Lại, nơi này chính là còn có hắn tổ nghiệp, há là chú phu nhân tưởng lấy đi là có thể lấy đi. Tự nhiên là ta cấp lá gan. Chú lão gia vừa dứt lời, đại môn bên trong liền truyền ra một cái thâm trầm giọng nữ, theo nàng giọng nói rơi xuống, đại môn chậm rãi mở ra, ngồi ở trên xe lăn chú phu nhân xuất hiện. Chú phu nhân năm nay đã hơn 50 tuổi, làn da tự nhiên là không bằng tuổi trẻ các cô nương như vậy hảo, ca lơ gơn sớm đã theo thời gian trôi đi, dần dần biến mất, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng rất là thấy được, chính là nàng nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều là có năm tháng lắng đọng lại dấu vết. Nàng mỹ lệ dung nhan sắc thật là đã không còn nữa, chính là năm tháng ở trên người nàng lắng đọng lại ra tới khí chất, lại làm nàng càng thêm lệnh người mê muội. Chú phu nhân lâu bệnh giường, cơ bắp gì đó đều đã có chút héo rút, muốn bình thường hành tẩu rất là khó khăn, bất quá cũng may nàng có một đôi hiếu thuận nhi nữ, cho nàng chế tạo một cái xe lăn, muốn đi ra ngoài bên ngoài đi bộ không được, nhưng là ở nhà hành tẩu vẫn là không có gì vấn đề. Bởi vì hàng năm đều tránh ở trong phòng, chú phu tha làn da còn xem như bạch, bất quá là một loại bệnh trạng bạch, chẳng sợ nàng lúc này ngồi ở xe lăn bên trong, cũng có thể làm người nhìn ra tới nàng tinh thần các phương diện đều không tốt lắm. Chú phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt thanh lánh nhìn chú lão gia, trầm giọng nói, ngươi ta phu thê một hồi, vốn dĩ chúng ta chi gian là sẽ không khó coi như vậy, chỉ là bởi vì ngươi trong khoảng thời gian này hành động, thật sự là quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Phu nhân, chú lão gia nhìn chú phu nhân trong ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng run lên, theo bản năng liền muốn vì chính mình trong khoảng thời gian này hành vi cấp giải thích một phen, chỉ tiếc hắn tưởng giải thích, nhưng chú phu nhân lại không muốn nghe xong. Không cần, ngươi muốn cùng đêm lạc y cùng nhau đi, ta không phản đối, ngươi vì cái gọi là tình yêu, muốn vứt bỏ trong nhà hết thảy ta đều có thể lý giải, cũng sẽ không lại ngăn đón ngươi, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào đi. Chú phu nhân nản lòng thoái chí nói, từ nay về sau nơi này cũng không hề là nhà của ngươi, ngươi thích bên ngoài những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, ngươi cứ việc đi tìm, về sau cũng sẽ không có người lại buộc ngươi, ngăn đón ngươi, không cho ngươi nạp thiếp. nàng minh bạch, cưỡng cầu tới đồ vật đều sẽ không lâu dài, giống như là nàng cưỡng cầu Chu lão gia không nạp thiếp, không thể đi theo mỹ thiếp rời đi, chính là bởi vì nàng ngăn trở, Chu lão gia lại càng muốn rời đi. Nếu đây là hắn sở hướng tới, kia nàng thành toàn là được, không cần lại miễn cưỡng chính mình, cũng không cần lại miễn cưỡng hắn, hai người đều rơi vào nhẹ nhàng tự tại. Chu lão gia trước kia luôn là thực hâm mộ những cái đó thệ thiếp thành đàn người, gia thế còn so ra kém hắn, chính là nhân gia tự do a, nơi nào giống hắn nơi trốn đều bị người quản, một chút tự do cũng chưa. Anh chính là hiện tại, ở đã trải qua A Lạc Y chuyện này lúc sau, Chu lão gia đã không hâm mộ những cái đó thệ thiếp thành đàn người, hắn đã minh bạch mỹ nhân có độc đạo lý, nhưng lại bởi vì hắn trong khoảng thời gian này hành động, hoàn toàn thương thấu Chu phu tha tâm, bọn họ chi gian đã hồi không đến từ trước. Phu nhân, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, còn thỉnh phu nhân đi trước không cần đuổi ta đi, làm ta rời đi á. Chu lão gia khóc lóc thảm thiết nói, không có phu nhân tại bên người, ta sống không nổi. Đổi làm là trước đây, Chu phu nhân thấy Chu lão gia như vậy khóc lóc thảm thiết bộ dáng, khẳng định là sẽ mềm lòng, tiến tới không hề nguyên tắc tha thứ hắn. Chính là lúc này đây nàng cũng đã xem minh bạch Chu lão gia gương mặt thật, hắn không phải đã ăn năn, mà là bởi vì bị chuyện này dọa tới rồi, cho nên mới nghĩ phải về tới. Chu phu nhân lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đã muộn rồi, tạo thành thương tổn đã hình thành, bởi vì ngươi hành động, thiếu chút nữa cho chúng ta Chu gia mang đến tai họa ngập đầu, ta cũng không có tinh lực lại cho ngươi thu thập cục diện rồi rắm, chúng ta hảo tụ hảo tán, sở hữu gia sản, chúng ta một người một nửa, bất quá xét thấy ngươi làm một kiện sai sự, cho nên thuộc về ngươi tài sản, ta quyết định quyên đi ra ngoài, cũng coi như là tiêu tiền mua bình an. Chu gia thu lưu Tây Nhung mật thám, chẳng sợ bọn họ cũng là vì bị lừa bị không biết nội tình, nhưng nếu là triều đình khăng khăng muốn tính trương lời nói, nhà bọn họ cũng khó thoát can hệ. Chu phu nhân không muốn chuyện này ảnh hưởng đến nhi tử cùng con dâu, còn có chính mình nữ nhi cùng con rể, biện pháp tốt nhất chính là lập tức đem chuyện này cấp phủi sạch, như vậy bỏ tiền tiêu tai chính là duy nhất đường ra. Ngươi bình thường thích dùng vật dụng hàng ngày, còn có ngươi trong phòng cùng thư phòng đồ vật, ta đã đều làm người thu thập hảo, tất cả đều ở cửa, ngươi đem đi đi. Chu phu nhân trong mắt hiện ra một mạt phức tạp chi sắc, về sau bất luận là phú quý vẫn là bần cùng, chúng ta đều không còn quan hệ, đây là hòa ly thư, ngươi thả thu hảo. Cha mẹ chồng trên đời thời điểm định ra quy củ, trong nhà đồ vật đều là muốn truyền cho tôn tử, cho nên này phòng ở khế đất thượng viết chính là ta nhi tử tên, còn có bà lâm chung trước, ngày nào đó nếu là ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta, vậy làm ngươi mình không rời nhà, ta còn xem như cho ngươi lưu mặt mũi, tính toán phân ngươi một nửa tài sản, chẳng qua kia một nửa tài sản, đến hiến. Cũng chính là Chu lão gia trừ lâm thượng này đó hắn thích đồ vật ở ngoài, không bao giờ có thể phân đến những thứ khác. Chu lão gia không dám tin tưởng nhìn Chu phu nhân, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, đây là hắn nhận thức nữ nhân kia sao? Vì cái gì nhất cử nhất động đều như vậy hung ác vô tình? Hắn bất quá chính là làm sai một việc, nữ nhân này liền nhẫn tâm đến muốn đem hắn đuổi ra gia môn. Hắn không có nhớ lầm nói, A Lạc Y vẫn là Chu phu nhân cho hắn chọn lựa đâu, nếu nàng không cho chính mình hảo quá, chính mình vì cái gì muốn ăn cái này ngậm bồ hòn đâu? Chu lão gia lạnh lùng nói, khởi chuyện này, ta nhưng thật ra đã quên, chuyện này không phải phu nhân một tay thu xếp sao? A Lạc Y chính là phu nhân tự mình chọn lựa, là phải cho ta đương mỹ thiếp, như thế nào hiện tại xảy ra chuyện, phu váy là đem chính mình phiết sạch sẽ, một bộ vô tội đến cực điểm bộ dáng. Chu phu nhân mắt lộ ra thất vọng, hắn như thế nào có thể ra nói như vậy? Chuyện này sự thật chân tướng đến tột cùng như thế nào, hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Là nàng sai vẫn là chính hắn sai, hắn không rõ sao? Chu phu nhân rất là thất vọng, nàng nhìn Chu lão gia, trong lòng không còn có nửa điểm áy náy, nàng lạnh lùng nói, có một số việc yêu cầu giáp mặt sao? Lúc trước ta vì cái gì sẽ lựa chọn già ra thôn đêm Lạc Y, ngươi không phải nhất minh bạch nội tình sao? Nếu không phải ngươi cố ý chỉ dẫn, ta lại như thế nào sẽ nghĩ đến muốn tìm một cái nông nữ cho ngươi đương thiếp thất? Trong thành nhiều như vậy mạo mỹ thứ nữ ta không chọn lựa, cố tình tìm một cái nông nữ cho ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi cố ý vô tình chỉ dẫn, ta lại làm sao sẽ định ra đêm Lạc Y? Chú phu nhân lắc đầu nói, ta vốn tưởng rằng bất quá là một cái thiếp thất mà thôi, ngươi nếu thích vậy dựa theo ngươi ý tứ làm, chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi, chính là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ vì nàng muốn vứt bỏ chúng ta cái này ra. Thậm chí liền hòa ly loại này lời nói đều có thể ra tới. Đây mới là nhất thương chú phu nhân tâm lời nói, nàng đến bây giờ chỉ cần vừa nhớ tới chú lão gia kia buổi sáng nói, chú phu nhân liền tâm như đao cắt. Nàng đã lui một bước, làm chú lão gia chọn lựa một phòng mạo mỹ thiếp thất, chính là nàng thật sự không nghĩ tới chú lão gia sẽ bởi vì A Lạc Y một câu, liền nghĩ muốn cùng nàng hòa ly, muốn mang theo cái kia hồ ly tinh đi Tây Hòa Châu. Hiện tại hồ ly tinh gương mặt thật bị vạch trần, đã biết nàng là Tây Nhung mật thám, chú lão gia lại không nghĩ lại chính mình cấp người trong nhà mang đến thương tổn, ngược lại vẫn là khẩu ra ác ngôn, trả đũa. Chỉ có thể là hắn ngày thường qua có thể trang, lúc này mới làm. Chú phu nhân cho rằng hắn chính là cái kia một lòng vì gia một lòng vì nàng nam nhân, không nghĩ tới trên đời nam nhân nào có không trộm tanh, chỉ có thiếu bộ phận tự chủ cực hảo nam nhân có thể ngăn cản bên ngoài dụ hoặc, đến nỗi đại bộ phận nam nhân, bất quá đều là tục nhân, đối mặt mỹ nhân, đã sớm cầm giữ không được chính mình. Chú lão gia kinh ngạc nhìn chú phu nhân, hắn là không nghĩ tới chính mình hành động tất cả đều ở chú phu tha khống chế trong vòng, hắn muốn chút. Cái gì? Chính là đối thượng chú phu nhân thất vọng ánh mắt, hắn nói cái gì đều không ra. Há miệng thở dốc, cuối cùng một chữ đều không có thổ lộ ra tới. Mà chú phu nhân cũng đã chán ghét cùng chú lão gia ở chung, cứ như vậy đi. Chú gia trung quy là quá bắt mắt lóa mắt một ít, đem hắn tâm trí đều cấp mê hoặc, làm hắn quên mất chính mình năm đó ước nguyện ban đầu. Chú phu nhân làm người đem đại môn đóng lại, chỉ còn lại vẻ mặt hồi ý chú lão gia đứng ở tại chỗ. Chú lão gia trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, chính là hắn lại không dám tiến lên một bước, cũng không có dũng khí gõ trước mắt này phiến môn. Hắn minh bạch chú phu tha hành động là vì cái gì, bất quá là vì bảo toàn bọn họ hài tử. Cho nên vì bọn họ hài tử, cũng chỉ có thể từ bỏ hắn. Chú lão gia khổ sở trong lòng lại tràn ngập hối ý. Hắn chỉ là tưởng cùng những cái đó bình thường nam nhân giống nhau, có thể tự do lựa chọn chính mình muốn quá sinh hoạt. Hắn thật sự không có nghĩ tới muốn đã thương hại chính mình thê tử, cũng không có nghĩ tới muốn vứt bỏ cái này ra. Chính là hắn mỗi tiếng nói cử động, sớm đã đem chính mình thê tử cùng người nhà cấp thương thấu, cho nên bọn họ sẽ không tha thứ chính mình. Mà hắn cũng trở thành có gia không thể hồi người. Chú lão gia không có lại nháo, mà là ảm đạm rời đi chú gia đại môn. Hoành Dễ huyện mặt sau đến tột cùng lại đã xảy ra sự tình gì, Cố Nam Kiều sẽ không biết. Nàng hiện tại cũng không để bụng Hoành Dễ huyện sự tình, đối nàng tới bắt được A Lạc Y, đó chính là chuyện quan trọng nhất. Xe ngựa ở trên quan đạo bay nhanh chạy, Tô Ngọc Ninh ngồi ở một bên, nghiêng đầu đánh giá A Lạc Y. A Lạc Y bị người dùng dây thừng trói thành bánh trưng bộ dáng, cho dù là ở hôn mê bên trong, nàng mày cũng nhìn không được nhíu lại. Tô Ngọc Ninh nhìn đến sau, hiếu kỳ nói, nàng đây là làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái a? Hẳn là, Ngọc Ninh, ngươi đến cách xa nàng một chút, đừng dựa thân cận quá, nàng không phải người tốt. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói. Tô Ngọc Ninh gật đầu nói, ta biết. Trước mấy ngươi làm ta điều chế độc dược chính là vì dùng ở trên người nàng. Cố Nam Kiều cũng sẽ điều chế, bất quá nàng rốt cuộc không phải chuyên môn làm loại chuyện này. Đối nàng tới, trị bệnh cứu người mới là chính mình nghề chính, đến nỗi độc dược mấy thứ này, thật đúng là không có Tô Ngọc Ninh tinh thông. Nàng bất quá đúng rồi một chút chính mình yêu cầu, Tô Ngọc Ninh liền đem sự tình làm thỏa đáng, còn làm được như thế xinh đẹp. Cố Nam Kiều khen nói, là nha, Ngọc Ninh độc thuật là càng thêm tinh tiến, nàng tới rồi hiệu thuốc, còn không có một chén trà nhỏ thời gian đâu, cũng đã trúng độc. Có thể bắt được nàng, Ngọc Ninh là kể công đến vĩ. Đối mặt Cố Nam Kiều khen, Tô Ngọc Ninh rất là ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, nàng xua xua tay nói, Kiều tỷ tỷ khách khí, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Có thể giúp Kiều tỷ tỷ làm một kiện đã làm Tô Ngọc Ninh thật cao hứng, nàng nhưng không có đã quên. Cố Minh Phàm trước kia nàng là một cái vô dụng người, mỗi ở nhà cũng chỉ biết ăn ăn uống uống, này nếu là làm Cố Minh Phàm biết chính mình giúp đỡ Kiều tỷ tỷ bắt được một cái sử độc cao thủ, Cố Minh Phàm khẳng định sẽ sợ ngây người. Tô Ngọc Ninh nghĩ đến đây, mặt mày mỉm cười, tâm tình càng thêm hào. Cố Nam Kiều tâm tình cũng rất là không tồi, nàng nhìn Tô Ngọc Ninh, cùng nàng nổi lên một ít thú sự nhi, bất quá là một lát thời gian. Trong xe ngựa liền truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, xe ngựa bên ngoài, Tiêu Dịch Lương nghe trong xe ngựa tiếng cười, bên môi cũng nhìn không được tràn ra một mạt cười nhạt, đè ở trong lòng cự thạch cũng tùng rất nhiều. Xe ngựa một đường hướng Hoàng Thành mà đi, ngày đêm kiêm trì, bất quá kẻ hèn năm liền đến Hoàng Thành, Cố Nam Kiều đã trở lại, Tiêu Dịch Lương tự nhiên là muốn trước mang theo Cố Nam Kiều đi Hoàng Cung thấy Sở Hoàng cùng Hoàng Hậu. Nương nương, bởi vì Cố Nam Kiều mất tích sự tình, toàn bộ Hoàng Cung đều loạn thành một nồi cháo. Tô Ngọc Ninh đối với đi Hoàng Cung không có gì hứng thú, cho nên ở trải qua chủ phố thời điểm, liền trước xuống xe, cùng Tang Dự cùng nhau về trước Cẩn Vương Phủ. Tiêu Dịch Lương vừa đến kinh thành liền hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người xem đến ở Tiêu Dịch Lương phía sau xe ngựa, đều nhìn không được cân nhắc này trong xe ngựa người sẽ là ai. Lần trước Tiêu Dịch Lương cũng là mang theo một chiếc xe ngựa đi Hoàng Cung, qua đi không lâu liền truyền ra Tiêu Dịch Lương tìm được rồi thân sinh nữ nhi tin tức, như vậy lần này cái này trong xe ngựa người sẽ là ai? Mọi người đều rất là tò mò, chẳng qua tò mò về tò mò, muốn biết nơi này người là ai, kia cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Lúc này đây Tiêu Dịch Lương không có làm Cố Nam Kiều xuống xe ngựa, mà là trực tiếp làm xe ngựa vào cửa cung, chờ đến cửa cung đóng cửa lúc sau, hắn lại làm Cố Nam Kiều cưỡi Nguyễn Kiệu đi Duyên Đông Cung, chính mình còn lại là mang theo Á Lạc Y đi gặp Sở Hoàng. Duyên Đông Cung chung, Hoàng hậu nương nương sáng sớm phải tới rồi tin tức, lúc này nàng đang ở chính điện bên trong nhón chân mong chờ, cũng may chỉ chốc lát sau đỉnh đầu màu xanh lá Nguyễn Kiệu từ bên ngoài vào được. Cố Nam Kiều từ Nguyễn Kiệu trên dưới tới, đang muốn đi cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an thời điểm, liền nhìn đến Hoàng hậu nương nương vẻ mặt vui mừng từ trong chính điện chạy ra. Hoàng hậu nương nương nhìn trước mắt gầy ốm Cố Nam Kiều, trong mắt mang theo một mạt đau lòng, "Kiều muội, ngươi như thế nào gầy?" Cố Nam Kiều nhợt nhạt cười, cấp Hoàng hậu nương nương hành lễ, hỏi an, lúc này mới nói, "Hoàng tổ mẫu nhìn lầm rồi, ta nơi nào gầy nha, ta còn cảm thấy phì không ít. Ngươi đứa nhỏ này, thật thật là đem chúng ta đều cấp dọa tới rồi." Hoàng hậu nương nương kéo lại Cố Nam Kiều tay, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, "Hôm qua ta và ngươi hoàng tổ phụ thu được năm viết tới tin, tin chung ngươi bị Tây Nhung thám tử cấp bắt được, đều sắp cấp mang đi đến Tây Hòa Châu, sau lại vẫn là bị năm thị vệ phát hiện không thích hợp chỗ, thông chi năm, lúc này mới đem ngươi cấp cứu trở về. Những cái đó Tây Nhung thám tử thật là thật quá đáng, cũng may ngươi cũng về nhà, về sau tất nhiên sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy." Hoàng hậu nương nương vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, "Đều đem chúng ta cấp hù chết."